Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là quỳ xuống. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh phải đối đầu với Vương Doãn, người đã tạo ra kỷ lục của mùa giải toàn phong lần trước khi mà cũng ở vị trí tiên thiên nhị trọng mà có thể tiến vào top 100. Và ở lần này thì Vương Doãn đã có thực lực chiếu thần cảnh, trong tay còn có một cây vũ khí được làm từ xương sống của Giao Long. Và lần đầu tiên thì con Thanh Long ở trong đầu của La Trinh đã chủ động liên hệ với hắn, đó là nó muốn nuốt cái cây cốt mâu lược làm bằng xương sống của Giao Long kia. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Hai chữ uy thế tách ra mà nói thì chính là uy lực và khí thế, cũng có thể nói là một luồng khí thế ẩn chứa uy lực. Cường giả có thể diễn giải loại uy thế này đến mức tận cùng thì chỉ cần dựa vào uy thế là có thể áp chế, thậm chí là công kích đối thủ. Chẳng qua mạnh hay yếu thì cũng phải nói là tương đối mà thôi. Tuy Giao Long chất chứa uy thế mạnh mẽ, nhưng khi Vương Doãn thúc giục ra thì dù thế nào cũng không có làm cường giả như Từ Trưởng Lão có loại cảm giác như vậy. Lúc này đương nhiên không phải một mình Từ Trưởng Lão cảm nhận được uy hiếp. Thực lực của Từ Trưởng Lão đứng đầu trong các trưởng lão của Thanh Vân Tông, chỉ đứng sau tông chủ và phó tông chủ. Có thể làm Từ Trưởng Lão cảm nhận được uy hiếp thì đối với người khác sẽ càng khoa trương hơn. Trọng tài chủ ti trận đấu đã tránh đi rất xa, chạy tới tít ngoài võ đài kể từ khi Vương Doãn lấy cây cốt mâu ra. Tuy thực lực của trọng tài không kém, nhưng khi hai vị đệ tử này so đấu thì không thể dùng lẽ thường để cân nhắc được. Hắn cũng không phải là đồ ngu, bị cuốn vào trong trận đấu của bọn họ thì người chịu thiệt thòi chính là mình. Vấn đề là cho dù vị trọng tài này đã dự liệu từ trước, rời khỏi võ đài nhưng cũng không đủ may mắn thoát khỏi. Lúc nghe một tiếng rồng ngâm kia, hắn cũng cảm thấy như có một người dùng đại chùy trực tiếp nện vào đầu hắn, nhất thời rên lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự, ngã vật xuống đất. Vị trọng tài này là người gần võ đài nhất cho nên cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng các đệ tử chung quanh võ đài cũng chẳng khá hơn chút nào. Dù sao thực lực của trọng tài cũng mới vào chiếu thần cảnh, còn các đệ tử có mặt ở đại hội toàn phong cũng không thiếu tiên thiên đại viên mãn, thậm chí ở dưới tiên thiên đại viên mãn. Cũng may Từ Trưởng Lão phản ứng cực nhanh, cảm nhận được tiếng rồng ngâm ẩn chứa uy áp mà ông ta khó lòng tưởng tượng, thì giống như lâm phải đại địch, chân nguyên toàn thân bộc phát ra. Chân nguyên sáu màu vô cùng kỳ lạ thấm vào cánh tay của ông. Hai cánh tay già nua giống như những cành cây già, chỉ trong nháy mắt biến mất hết mọi nếp nhăn, thay vào đó là một đôi tay trắng mịn và non mềm. Từ Trưởng Lão tu luyện công pháp về sinh mệnh cho nên mới xuất hiện cái loại cải lão hoàn đồng này, biến ảo kỳ lạ giống như là cây khô gặp phải mưa xuân. Trên thực tế trong lòng Từ Trưởng Lão là có chút buồn bực, thậm chí là buồn cười. Hai vãn bối chiến đấu trên võ đài như ông lại như lâm phải đại địch. Chẳng qua buồn cười thì buồn cười thế thôi, chứ lúc này ông không thể không nghiêm túc. Nếu không cẩn thận ứng phó thì uy thế của tiếng rồng ngâm này khuếch tán ra, chỉ sợ đệ tử của các phong sẽ bị trọng thương. Lên, Từ Trưởng Lão quát khẽ một tiếng, một quầng sáng sáu màu bao phủ cả võ đài. Nhưng uy thế chất chứa trong một tiếng rồng ngâm này không phải công kích trực tiếp, mà là uy áp ẩn chứa trong linh hồn. Quầng sáng sáu màu của Từ Trưởng Lão không thể trực tiếp ngăn cản, chỉ có thể làm chúng chậm lại. Mặc dù có Từ Trưởng Lão trợ giúp làm chậm sự phát tán uy thế của tiếng rồng ngâm, nhưng vẫn có không ít đệ tử bị đau đầu choáng váng, thực lực hơi yếu một chút thì hôn mê bất tỉnh. Lúc này cho dù là đệ tử thân truyền, thậm chí Tạ Vân, Ngô Tả, Châu Đan đã vào chiếu thần cảnh, hay là nhóm đệ tử nổi bật của các phong, sắc mặt cũng tái nhợt, không thể không vận chuyển công pháp để ngăn cản luồng uy áp này. Mà Bùi Thiên Diệu trước này vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, này đã có chút thay đổi. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, cuối cùng lẩm nhẩm, quanh thân xuất hiện một quả cầu nhỏ màu vàng không ngừng xoay tròn để ngăn cản uy thế đó bên ngoài. Công pháp Phật Môn Bát Đại Tinh Thâm, Bùi Thiên Diệu tất nhiên có chỗ độc đáo của mình. So với đám người Tạ Vân thì tình hình của hắn vẫn là khá hơn, nhưng không thể nói là thoải mái. Về phần Hoa Thiên Mệnh, lúc này hai mắt đã chuyển sang màu đỏ, tay phải gắt gao nắm thanh kiếm sau lưng. Từ đầu tới cuối, thanh kiếm chưa được rút ra này chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Giờ khắc này hắn vẫn chưa đứng trên võ đài, nhưng trong lòng đã xúc động mãnh liệt, muốn rút kiếm ra. Cuối cùng hắn nhịn được, dựa vào sức mạnh của chuôi kiếm cũng đủ để cho hắn ứng phó với Long Uy. Thạch Kinh Thiên lại một lần nữa từ trên đài cao đi xuống, bóc dáng vạm vỡ của hắn bước tới một bước dẫm trên không khí, giống như một vị tướng quân bị thiên thần xâm chiếm thân thể. Lúc này sắc mặt nghiêm túc chưa từng có. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một tiếng rồng ngâm mà sao lại có hiệu quả như vậy? Trên mặt của Thạch Kinh Thiên vốn luôn lạnh nhạt, lúc này cũng toát ra vẻ nghi hoặc. Từ Trưởng Lão lắc đầu, Vương Doãn này thực sự là quá lợi hại, có thể thúc giục cốt mâu Giao Long đến tình trạng này. La Trinh kia sợ là Không đúng, Thạch Kinh Thiên lắc đầu, hắn nghĩ nhiều hơn cho nên nghi hoặc cũng lớn hơn Từ trưởng lão. Đó không thể là long uy mà con dao long có thể phát ra được. Từ trưởng lão nghĩ chuyện này quá mức đơn giản, chỉ đơn thuần cho rằng một tiếng rồng ngâm này chính là long uy mà cái cốt mâu dao long bộc phát ra. Nhưng Thạch Kinh Thiên thì không cho là vậy. Cũng không phải dao long không thể bộc phát ra long uy tới trình độ này. Uy lực vừa mới bộc phát ra trên võ đài kia tất nhiên khổng lồ, ở trong thế hệ sau, đặc biệt trong mắt đông đảo đệ tử Thanh Vân Tông, tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Nhưng trong mắt Thạch Kinh Thiên và Từ trưởng lão thì uy lực bậc này không đáng để nhắc tới. Giao long thực sự nếu đột nhiên giống to một tiếng cũng đủ cả một ngọn núi nhỏ hóa thành bột phấn. Uy lực nó không phải điểm mấu chốt mà ý cảnh phát ra bên trong tiếng rồng ngâm kia. Bên trong tiếng rồng ngâm chất chứa khí tức làm cho người ta cảm thấy chấn động lòng người, giống như sinh mệnh được siêu thoát, đứng trên đỉnh mà nhìn xuống chúng sinh. Loại ý cảnh này thì giao long căn bản không làm được, bởi vì giao long nó không phải thần thú, nó chỉ có huyết thống long tộc mà thôi, vậy nên chủng tộc giao long khá gần với thần thú. Thạch Kinh Thiên suy đoán tiếng rồng ngâm vừa rồi là từ chân long, là một con thần long chân chính, gần với thần thú siêu cấp, tiếp cận với thần linh. Không phải giao long ư? Từ trưởng lão sợ ngây người, trong mắt lộ vẻ không tin được. Chẳng lẽ là chân long? Thạch Kinh Thiên im lặng gật đầu, ta nghĩ là vậy. Không thể nào. Từ trưởng lão gần như phản xạ theo bản năng mà phủ định, hoàn toàn quên mất hắn lúc này đang nói chuyện với tông chủ. Chân long căn bản là thứ trong truyền thuyết, là một tồn tại hư vô mơ hồ. Thế giới rộng lớn cho nên không thiếu cái gì kỳ lạ. Trên thế giới này có người một lòng rảo bước tiến về võ đạo, cũng có người thích biên soạn lại các truyền thuyết lạ kỳ. Không biết bao nhiêu năm trước có một quyển sách có tên là Thông Hiểu Thần Thú được lưu truyền rộng rãi trên thị trường. Quyển sách này có phạm vi lưu truyền rất lớn, từ trung vực lưu truyền thẳng tới đông vực, các loại ấn bản phát ra không biết bao nhiêu một lần. Mà kiến thức của mọi người về thần thú và thần thú siêu cấp cơ bản cũng là từ cái bản Thông Hiểu Thần Thú này mà xuất ra. Căn cứ theo cuốn sách này, Trần Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ chính là tứ đại thần thú siêu cấp. Ngoài bốn loại thần thú siêu cấp đó ra thì còn có một vài chủng tộc độc đáo, có thực lực mạnh mẽ nhưng không thể tạo thành bầy đàn như Thôn Thiên Thú, Phượng Hoàng Cửu Sắc, chúng cũng được xem là những thần thú siêu cấp. Mà dưới thần thú siêu cấp thì có Côn Bằng, Thanh Loan, Lộc Cửu Sắc, Chuột Thông Thiên. Quyển sách này vô cùng kỳ diệu, thậm chí còn miêu tả được một trận đại chiến giữa Chân Long và Chu Tước, đại chiến xuyên núi đổi sông, làm cho sao trên trời rụng xuống, cả đất trời đều phải điên đảo. Nội dung không tồi nhưng rất nhiều cường giả lại cười nhạt với cuốn sách này bởi vì tính chân thực trong đó vốn không ai có thể nghiệm chứng được. Cái thứ không thể nghiệm chứng thế này chỉ có thể xem như chuyện kỳ và tiểu thuyết mà thôi. Ngươi nói chân long là thần thú siêu cấp, ngươi nói nó tồn tại, vậy chứng minh đi. Còn cái gì mà tứ đại thần thú siêu cấp, làm sao để cho người ta tin phục? Còn giao long thì lại có thể dễ dàng chứng minh được bởi vì trong năm vực Đông Tây Nam Bắc Trung chúng có tồn tại. Bị Từ trưởng lão phủ định, Thạch Kinh Thiên chỉ thở dài một hơi, lập tức nói: 10 năm trước ta vì Vân Điện mà xuất chiến, trong nhiệm vụ đã từng trông thấy giao long. Tuy rằng chỉ thoáng lướt qua nhưng uy thế của giao long phát ra đủ để ta khắc ghi cả đời. Tông chủ từng gặp giao long sao? Từ trưởng lão cả kinh. Tuy giao long không phải thần thú nhưng vì nó có huyết mạch long tộc cho nên sự tồn tại cũng có thể so với thần thú. Thạch Kinh Thiên gật đầu nói, cho nên ta nhớ rõ, khí tức giao long tản ra cơ bản là cùng loại với uy áp trong cây cốt mâu của Vương Doãn, ít nhất thì cũng tương tự. Đó là ấn tượng sâu sắc cho nên ta không lầm được. Thạch Kinh Thiên dừng một chút lại nói, nhưng một tiếng rồng ngâm vừa rồi thì hoàn toàn không giống tiếng ngâm của giao long. Ý cảnh kia là không cùng một cấp bậc, căn bản hai tiếng ngâm hoàn toàn khác nhau. Theo logic của Thạch Kinh Thiên, Từ trưởng lão cũng đắm chìm trong một mối nghi ngờ. Nếu đã như vậy, Vương Doãn rốt cuộc làm như thế nào? Hắn làm sao có thể thúc giục uy áp của chân long được? Chỉ nhờ vào đoạn cốt mâu bằng xương sống của giao long sao? Chuyện này căn bản là điều không thể. Đáng tiếc, chân nguyên thiên ma đã bao phủ cả võ đài, che giấu hoàn toàn đi nội tình bên trong. Chân nguyên thiên ma này vô cùng đặc biệt, chỉ nhìn bằng mắt thường không thể nhìn thấu trong đó, cho dù dựa vào cảm giác cũng không thể nhìn thấy được gì. Cho nên thời gian này Thạch Kinh Thiên cũng chỉ có thể chờ chân nguyên thiên ma tiêu tán đi. So sánh ra thì giờ này nhóm chấp sự lu bu công việc, trong tay đều cầm một cái bình nhỏ có chứa đan dược chăm sóc linh hồn. Đệ tử nào cảm thấy khó chịu dưới long uy, bọn họ liền phân cho một viên đan dược, còn những đệ tử trực tiếp ngất đi thì còn phải sơ cứu ngay tại hiện trường. Hiện trường đại hội toàn phong lúc này cơ bản là bận bịu kinh khủng. Dưới sự bức bách của long uy, tình huống của Văn đạo sư cũng chẳng khá bao nhiêu, đầu hắn lúc này vẫn còn ông. Chẳng qua lúc này, hắn không có lo linh hồn mình bị tổn thương mà đang lo cho La Trinh trên võ đài. chỉ một chút long uy lan ra, hơn nữa còn được quầng sáng sáu màu của Từ trưởng lão tiêu giảm đi hơn nửa, mà uy lực đã đủ làm linh hồn của văn đạo sư bị thương. Như vậy thì La Trình đứng trên võ đài sẽ như thế nào đây? Tuy văn đạo sư thực sự không muốn đối mặt vấn đề này, nhưng nghĩ đến đáp án, sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch ra. Lúc này không chỉ có văn đạo sư quan tâm vấn đề đó, ngoài những đệ tử ngất xỉu thì mọi người đều nhìn chăm chăm vào tình hình trên võ đài. Cuối cùng từng luồng chân nguyên thiên ma cũng chậm rãi tiêu tan, trên võ đài một bóng người hơi gầy đang đứng sừng sững. Bóng dáng kia không có cường tráng nhưng tràn đầy sức mạnh, không cao lớn nhưng khiến người ta có một loại cảm giác như ngước nhìn lên núi cao. La Trinh. Vào giờ khắc này văn đạo sư cảm thấy nước mắt của mình sắp tuôn ra, người đứng lại là La Trinh. Không thể tin được, thật không thể tin được. Ai có thể nói cho ta biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Vì sao La Trinh đứng còn Vương Doãn lại nằm dưới đất kia? Người hỏi ta, ta làm sao biết? Ta cũng không thể lý giải được trận so đấu này. Rõ ràng là Vương Doãn lợi dụng tiếng rồng ngâm dũng mãnh như thế nào đánh vào La Trinh để bắt La Trinh quỳ xuống, vậy mà La Trinh lại đứng. Chuyện này thật khó lý giải. Hiển nhiên kết quả trên võ đài đã hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của mọi người. Bọn họ không thể hiểu nổi tại sao xuất hiện biến cố này. La Trinh cầm lưu quang kiếm trong tay, lắc đầu thở dài một hơi, hai mắt càng thêm rực rỡ sáng ngời, đó là bởi vì linh hồn hắn lại được thăng hoa. Mới vừa rồi đối mặt với long cốt loạn quỷ thứ, La Trinh đã dựa vào lưu quang kiếm trong tay nghênh chiến là thực sự, nhưng đối mặt với long uy kèm theo với long cốt loạn quỷ thứ thì hắn khó giải quyết bội phần. Cho dù La Trinh dùng hết toàn lực của mình thì có lẽ cũng chỉ có thể đánh bại Vương Doãn trên mặt chiêu thức, chứ không thể hoàn toàn đánh bại, bởi vì uy áp của giao long kia thực sự là rất khủng bố. Trong nháy mắt khi La Trinh xuất kiếm thì thanh long trong đầu hắn phối hợp hành động, nháy mắt đã bùng nổ ra một tiếng rồng ngâm, hoàn toàn áp chế uy áp của giao long, đồng thời làm cho Vương Doãn ngất xỉu. Vì thế La Trinh liền có đủ thời gian triệu hồi hắc hỏa trong cơ thể, cắn nuốt luôn cốt mâu giao long kia. Nhưng La Trinh không ngờ rằng hắc hỏa luyện hóa cốt mâu giao long mà lại không có tạo ra thiên diễn tinh hoa, mà là từng giọt máu nồng đậm. Chẳng qua những giọt máu này thoạt nhìn thì khác với máu tươi của con người. Máu tươi của người rơi trên mặt đất sẽ bắn tung tóe, nhưng giọt máu từ cốt mâu giao long này lại giống như những hòn đá nhỏ, một giọt máu trong đó rơi trên mặt đất nhưng lại bắn lên. Cuối cùng hắc hỏa cuốn lấy những giọt máu đó quay về trong đầu La Trinh để cung cấp cho thanh long cắn nuốt. Cùng lúc đó thì bên trong lò luyện thần bí cũng phun ra hai luồng hào quang, trong đó một luồng cuốn vào trong đầu La Trinh, một luồng khác trực tiếp bắn vào đầu Vương Doãn. Trong luồng hào quang này có ẩn chứa sức mạnh vô cùng thần bí, có thể chữa trị thương tổn linh hồn trong nháy mắt. Cho dù là linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ cần một chút hào quang là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Giống như khi La Trinh mở lò luyện thần bí này ra, linh hồn của hắn cũng bị không ngừng tổn thương, nhưng nhờ vào luồng hào quang đó mà linh hồn lại không ngừng được chữa trị khôi phục lại. Mới vừa rồi thanh long ngâm một tiếng kinh khủng như thế, chỉ sợ đã làm linh hồn Vương Doãn bị tổn thương không thể chữa lành. Nếu như không có luồng hào quang này, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn biến thành tên ngốc. Mà luồng sáng bảy màu này không chỉ có tác dụng chữa trị linh hồn, mà còn có thể tăng cường độ mạnh mẽ của linh hồn. Điều này chính là Trình cũng nhận thức được rõ ràng. Dù sao thì La Trinh lấy đi cây cốt mâu giao long trong tay của Vương Doãn, nên tăng mạnh linh hồn cho hắn coi như một chút quà bồi thường. Chẳng qua thì nói đi cũng phải nói lại, thứ có thể tăng mạnh linh hồn nó chân quý cỡ nào, độ chân quý tuyệt đối không kém giá trị của cây cốt mâu giao long. Từ điểm này mà nói thì Vương Doãn cũng không tính là thua lỗ, chỉ là hắn có thể nghĩ thoáng ra hay không thì còn phải xem xét. La Trinh cầm lưu quang kiếm trong tay quơ quơ về phía mọi người, ý bảo là trận so đấu này đã kết thúc. Vị trọng tài vẫn luôn giữ vững sắc mặt kia vô cùng chuyên nghiệp, sau khi tỉnh dậy lên nuốt một viên đan dược săn sóc linh hồn rồi yếu ớt tuyên bố: Tiểu Vũ Phong, La Trinh thắng, đệ tử thân truyền Vương Doãn bại. Ngay lúc La Trinh chuẩn bị xuống đài, Thạch Kinh Thiên và Từ trưởng lão lần nữa chạy xuống. Thạch tông chủ, Từ trưởng lão. La Trinh chắp tay với hai người, cái gì nên tới cũng phải tới. La Trinh cũng hiểu mình gây ra động tĩnh lớn như vậy chỉ sợ không dễ dàng rời đi. Cho tới bây giờ sắc mặt của Thạch Kinh Thiên cũng hơi mất tự nhiên, và Từ trưởng lão cũng vậy. Hai người bọn họ và đệ tử vây xem ở đại hội toàn phong của Thanh Vân Tông đều giống nhau, nghi hoặc đầy mình và cảm thấy bí ẩn. Trước đây khi Thạch Kinh Thiên còn cảm thấy mình có thể nhìn thấu La Trinh, thiên ma thần quyền mà La Trinh tu luyện, hắn biết rõ là truyền thừa của ma tộc gửi trong thiên thư các, sau đó La Trinh đã mượn được. Về phần phương pháp công kích linh hồn của La Trinh tinh thần thứ, mặc dù là một công pháp thiên giai, nhưng trong mắt Thạch Kinh Thiên không có gì đặc biệt. Có điều La Trinh còn nhỏ tuổi đã có thể rèn luyện linh hồn tới tình trạng này thì đích thực làm người ta sợ hãi. mà phi đao nát của hắn cũng là một bảo bối thượng cổ, nhờ vào cơ duyên mà có được. Và bối phẩm cấp này thì khó có thể đánh giá, nhưng cũng không làm cho Thạch Kinh Thiên chú ý. Hắn đường đường là tông chủ, sẽ không đi thèm khát đồ vật của đệ tử. Đừng nói là phi đao nát của La Trinh, cho dù là cốt mâu giao long của Vương Doãn, hắn cũng sẽ không có cảm giác gì quá lớn. Thêm nữa là bộ kiếm pháp căn bản quỷ thần khó lường kia, hẳn là lĩnh ngộ của bản thân La Trinh. Thiên phú như thế đáng để tán thưởng một câu. Nhưng điều nói bên trên chỉ là cái nhìn của Thạch Kinh Thiên với La Trinh. Một thiên tài như vậy đủ cho Thạch Kinh Thiên hắn động tâm, muốn tiến cử La Trinh với Vân Điện. Mà Thạch Kinh Thiên cho rằng đánh giá của mình đã vô cùng chuẩn xác, dùng 3 cấp độ thiên tài thiên địa nhân mà cân nhắc thì La Trinh ít nhất là thiên tài cấp thiên. Hai chữ ít nhất thể hiện là Thạch Kinh Thiên nghĩ phán đoán của mình còn có thể linh động, bởi vì có khả năng La Trinh sẽ siêu việt hơn thiên tài cấp thiên, còn có thể cao hơn phán đoán của hắn nhiều. Nhưng thiên tài yêu nghiệt gì cũng không thể bình an vô sự trong tiếng rồng ngâm kia được. Thạch Kinh Thiên đã dùng cảm giác quét qua La Trinh, nhưng không cảm thấy khí tức của La Trinh bị hao tổn chút nào, thậm chí linh hồn hắn dường như còn mạnh hơn 2 phần. Nếu đường đường là người đứng đầu một tông, mà có thể nói chuyện thô tục thì hắn thực sự muốn nói, còn mẹ nó, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ai tới đây nói cho ông mày biết. La Trinh, chúc mừng ngươi đã thắng trận so đấu này. Tư trưởng lão thấy Thạch Kinh Thiên không nói gì cho nên mở miệng. Ngươi có thể nói vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không, vì sao Vương Doãn lại nằm dưới đất? Từ trưởng lão, lời này của ngài có hơi kỳ quái. Hai người giao thủ trên võ đài thì phải có một người nằm xuống, không phải Vương Doãn thì là ta. Ta đây cũng không biết nên trả lời thế nào mới phải. Trong mắt của La Trinh lóe lên một tia giảo hoạt, đáp một cách đường hoàng. Từ trưởng lão cười cười tự giễu, lập tức nói, cũng là ta hỏi hơi gấp gáp, ý ta là muốn biết lúc các ngươi chiến đấu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chuyện vừa rồi ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là Vương Doãn cầm cốt mâu lên muốn đâm về phía ta, ra một chiêu long cốt loạn quỷ thứ. Lúc ấy ta cũng khó mà né tránh, chỉ có thể dùng kiếm đánh trả. Ngay lúc đó thì bỗng nhiên trên người Vương Doãn bộc phát ra một tiếng rồng ngâm khủng bố. Ta cũng cảm thấy mơ mơ màng màng, nhưng ngay sau đó có từng luồng cầu vồng 7 sắc phóng ra, tiếp theo Vương Doãn liền nằm trên mặt đất. Nói ra cũng lạ, sau khi ta bị luồng hào quang ấy bao lấy thì lại cảm giác mơ mơ màng màng trong đầu hoàn toàn biến mất. Nếu La Trinh đã lựa chọn cắn nuốt cốt mâu của Vương Doãn thì hắn cũng đã chuẩn bị lý do thoái thác. Trong câu chuyện này 7 phần nói thật, 3 phần nói dối, thật giả lẫn lộn, căn bản không thể phân biệt. Cầu vồng 7 sắc ư? Suy nghĩ trong đầu của Từ trưởng lão nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ xem cái luồng hào quang thần kỳ thế nào mà có thể chữa trị được linh hồn bị thương chỉ trong nháy mắt. Phải biết cho dù là đan dược chuyên dùng để chữa trị linh hồn của Thanh Vân Tông cũng không phải có thể thấy được hiệu quả ngay lập tức. Nếu linh hồn mà bị tổn thương nghiêm trọng thì đan dược cũng không có tác dụng. Linh hồn chính là thứ vô cùng yếu ớt, nên chữa trị nó cực kỳ phiền toái. Cầu vồng 7 sắc ư? Chẳng lẽ chính là ánh sáng được phát ra từ thất tinh thảo? Không thể nào, trong đông vực không thể có loại bảo bối này. Thạch Kinh Thiên cũng không rõ, thất tinh thảo cũng thuộc về loại thực vật trong truyền thuyết. Nghe nói chỉ cần lại gần chúng sẽ tản mát ra ánh sáng 7 màu có thể an dưỡng thần hồn. Nhưng loại cỏ thần kỳ này xuất hiện nhất định sẽ khiến thiên địa biến sắc, muốn giấu cũng giấu không được. Chắc chắn không thể có trên người La Trinh hay Vương Doãn. Nhìn thấy Thạch Kinh Thiên bị đánh lạc hướng thành công, trong lòng La Trinh cười thầm, đồng thời nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mọi việc thì chính là như vậy, cũng không rõ là Vương Doãn sư huynh bây giờ thế nào. Nhưng vào lúc này một vị chấp sự đã kiểm tra thân thể Vương Doãn, lập tức nói, hồi bẩm Thạch Tông Chủ, Từ trưởng lão, Vương Doãn cũng không có gì đáng lo, chẳng qua tạm thời bị ngất xỉu thôi. Thạch Tông Chủ gật đầu, hắn liếc mắt nhìn La Trinh một cái, mày nhíu lại thật sâu, hỏi La Trinh một hồi bí ẩn này, chẳng những không bớt đi, còn càng ngày càng tăng. Ta giúp Vương Doãn tỉnh lại trước để hỏi hắn. Trong tay Từ trưởng lão móc ra, lóe lên chân nguyên 6 màu đi tới trước người Vương Doãn, không ngừng truyền chân nguyên vào cơ thể hắn. Chỉ chốc lát sau, Vương Doãn chớp mắt, lập tức tỉnh lại, rồi mở miệng hỏi, ta đang ở đâu đây? Giờ phút này trong lòng La Trinh còn hơi lo lắng, dù sao Vương Doãn đã giao thủ với hắn, hơn nữa cốt mâu giao long bị mình ăn luôn. Nếu bị hắn phát hiện ra manh mối thì sẽ rất phiền phức. Vương Doãn vừa tỉnh dậy cho nên vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng hắn vừa giơ tay lên liền phát hiện cốt mâu giao long của mình không thấy đâu nữa. Cốt mâu giao long của ta đâu? Vương Doãn sợ hãi kêu. Cốt mâu giao long này là món vũ khí vô cùng quan trọng của Vương Doãn, trải qua một thời gian sử dụng đã bắt đầu nảy sinh cảm giác tâm ý tương thông, nhưng giờ hắn lại không cảm nhận được sự tồn tại của nó đâu nữa. Vương Doãn, có phải người đã cất vũ khí vào nhẫn tu di rồi không? Từ trưởng lão nhăn mày hỏi. Từ trưởng lão và Thạch Kinh Thiên cũng không thấy cốt mâu giao long của Vương Doãn, còn tưởng hắn đã cất đi. Không có, Vương Doãn cũng nghi ngờ là mình nhớ nhầm, cho nên tìm trong nhẫn tu di một lần nhưng không sao tìm thấy nó đâu. Không thể nào, cốt mâu do long của ta làm sao có thể biến mất được, Vương Doãn nói. Vừa nhìn La Trinh, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. La Trinh thì xòe tay, tỏ vẻ bản thân không biết. Vương Doãn, vừa rồi khi đấu với La Trinh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiếng dòng ngâm cuối cùng kia rốt cuộc là sao? Tư trưởng lão lại hỏi. Mặc dù vừa rồi đã hỏi La Trinh một lần, nhưng lời nói của La Trinh không giải đáp nghi ngờ trong lòng ông. Vương Doãn đang cố gắng nhớ lại hướng đi của cốt mâu giao long, nhưng khi hắn đang giao đấu với La Trinh thì bị tiếng dòng ngâm làm cho chấn động rồi ngất đi, cho nên khá mơ hồ. Ta chỉ nhớ khi giao đấu với La Trinh thì đột nhiên có tiếng rồng ngâm kinh khủng truyền tới. Lúc đó đầu óc ta toàn một màu đen, ý thức mơ hồ. Sự việc sau đó hoàn toàn không có ấn tượng. Vương Doãn lắc đầu, rõ ràng là đang cố gắng nhớ lại. Nghe Vương Doãn nói vậy, La Trinh mới thở vào một hơi. Nếu Vương Doãn khẳng định một câu rằng tiếng rồng ngâm kia là do mình tạo ra, thì e rằng hôm nay hắn sẽ gặp phiền toái. Dù gì trước đó hắn đã tung ra chân nguyên thiên ma để che chắn tầm nhìn, cho nên mới dẫn tới nghi ngờ. Đám người Thạch Kinh Thiên và Từ trưởng lão có ai không phải là tinh anh, muốn làm cho họ hồ đồ không đơn giản như vậy. Tiếng rồng ngâm đó phát ra từ trong cốt mâu do long của ngươi sao? Tại sao lại có uy lực như vậy? Lẽ nào cốt mâu do long của ngươi trong lúc đó tự phát nổ cho nên giải phóng ra tiếng gầm lớn mạnh như thế? Thấy Vương Doãn không nhớ rõ nên Từ trưởng lão liền hỏi ra suy đoán trong lòng. Lẽ nào thực sự là vậy sao? Vương Doãn không chắc lắm, mặc dù hắn không có nhớ rõ sự việc xảy ra lúc đó, nhưng cuối cùng tiếng rồng ngâm kia xa hơn tiếng ngâm mà hắn lợi dụng cốt mâu do long kích phát ra. Tiếng rồng ngâm đó làm hắn chấn động giống như một cái bàn ủi đang nóng đỏ, hung hăng dí một cái vào đầu hắn. E là cả đời này cũng khó phai mờ. Nhưng vấn đề là tiếng rồng ngâm đó phát ra từ đâu? Vương Doãn vẫn còn nhớ khi mà tông sư luyện khí Vương Đại chế tạo cốt mâu giao long cho hắn có nói, trong xương sống của giao long này còn ẩn chứa một chút tàn hồn của giao long. Có điều xương sống và tàn hồn giao long này có lịch sử đã vài vạn năm. Theo thời gian trôi qua thì chút tàn hồn này đã đến bờ vực sụp đổ, vô cùng suy yếu. Nhưng Vương Đại không hề đánh tan chút tàn hồn này mà dùng trận văn phong ấn tàn hồn lại. Vì theo quan điểm của đại tông sư luyện khí Vương Đại, ông cho rằng tàn hồn này đã mất đi khả năng phản kháng từ lâu, nếu phong ấn bên trong thì có thể gia tăng linh tính cho cốt mâu. Lẽ nào tàn hồn này đã phá vỡ phong ấn rồi lập tức lựa chọn tự bạo sao? Ngay tại đây Vương Doãn liền nói ra cách nghĩ của mình. Từ trưởng lão gật đầu, cho đến hiện giờ thì cách giải thích này gần với sự thật nhất, nhưng trong đó có một nghi vấn rất lớn, đó chính là về luồng hào quang kia. Lúc này Từ trưởng lão mới hỏi, Vương Doãn, ngươi có nhìn thấy ánh sáng bảy màu cuốn vào trong đầu ngươi không? Ánh sáng bảy màu, Vương Doãn hơi hoang mang, sau khi hắn ngất đi thì dĩ nhiên chẳng nhìn thấy con mẹ gì cả. Ngươi không cảm nhận được linh hồn của mình đã mạnh mẽ hơn một phần sao? Từ trưởng lão hỏi. Linh hồn của ta? Từ trưởng lão vừa nhắc nhở, Vương Doãn lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Linh hồn của bản thân hắn hình như ổn định hơn, nhạy cảm hơn, nói một cách khác là linh hồn của hắn mạnh mẽ hơn. Với phương pháp của Thanh Vân Tông thì cũng chỉ có thể tạo ra một ít bí dược để tu dưỡng linh hồn, nhưng chúng chỉ có tác dụng khôi phục linh hồn ở mức độ nhất định, chứ muốn tăng mạnh lên linh hồn thì e rằng phải dùng liên tục mấy chục năm, hơn nữa hiệu quả là vô cùng thấp. Nhưng lúc này cường độ linh hồn của Vương Doãn đã mạnh hơn nhiều so với trước, điều này sao có thể khiến hắn không vui cho được. Bởi vì cốt mâu do long biến mất, tâm trạng của hắn vô cùng suy sụp và ủ rũ. Nếu là người khác thì e là đã đau lòng đến ngất đi, nhưng Vương Doãn không chỉ có thiên phú cực mạnh, hơn nữa vận may hắn rất dồi dào. Mặc dù việc cốt mâu do long biến mất quả thực là đả kích với hắn, nhưng hắn lại có tự tin dựa vào vận may của mình, đạt được càng nhiều những truyền thừa tốt hơn. Ví dụ sau khi cốt mâu do long phát nổ, linh hồn hắn lại có được sự tiến bộ vượt bậc. Tính ra thì hắn còn nguyện ý cống hiến cốt mâu do long để tăng cường linh hồn của mình hơn, dù gì phương pháp tăng trưởng linh hồn quá ít mà cũng quá khó. Mà vũ khí là vật ngoài thân, sau này chưa biết chừng còn xuất hiện những vũ khí tốt hơn nữa. Hắn không biết rằng sở dĩ linh hồn hắn được tăng cường, cái vận may này là La Trinh tặng cho. La Trinh đương nhiên cũng không nhàm chán đến mức nói toạc chuyện này ra với hắn. Sau khi Từ trưởng lão hỏi hai lần đã không còn giải thích nào tốt hơn, chuyện này cũng chỉ có thể dừng lại ở đó. Có điều trước khi Thạch Kinh Thiên rời đi lại nhìn La Trinh thật sâu. Mặc dù từ đầu tới cuối Thạch Kinh Thiên không hề nhìn ra điểm nào không thỏa đáng hay manh mối gì, nhưng dựa vào trực giác Thạch Kinh Thiên nghi ngờ chuyện này có liên quan rất lớn tới La Trinh. Nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán mà thôi, huống hồ La Trinh dù gì cũng là đệ tử mà hắn đã nhìn chúng, cho dù thằng nhóc này có chỗ bí ẩn gì cũng là cơ duyên của bản thân nó. Thạch Kinh Thiên quả thực không có cớ gì để can thiệp. Ảnh hưởng của trận đấu này quả thực rất lớn, có thể nói ngoại trừ Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu và một số đệ tử ra thì gần như tất cả đệ tử ít nhiều đều chịu ảnh hưởng. Linh hồn của không ít đệ tử bị tổn thương, không thể không nuốt bí dược để tu dưỡng linh hồn. Cũng may lúc đó Từ Trưởng lão kịp thời ra tay, nếu không hậu quả e rằng khó lòng tưởng tượng. Sau khi được sắp xếp lại, trọng tài trên võ đài đổi thành người khác, đại hội toàn phong vẫn tiếp tục. Thất bại của Vương Doãn chấn động tới quá nhiều người, thực lực của La Trinh trong mắt bọn họ càng thêm khủng bố. Dưới tiếng rồng ngâm như vậy vẫn có thể bình yên vô sự, liệu mấy người có thể làm được? Có không ít người cho rằng vị trí thứ nhất của đại hội toàn phong lần này e là ngoài La Trinh ra thì không thuộc về ai khác. Thế nhưng cũng có những người giữ luận điệu phản đối, thực lực của Bùi Thiên Diệu sâu không thấy đáy, Hoa Thiên Mệnh hiện tại còn chưa rút kiếm, còn Lý Giật Phong, người đứng đầu Thanh Vân Bảng đến giờ còn chưa xuất hiện. La Trinh có thể chống đỡ được tiếng rồng ngâm khủng bố như vậy, thực sự đã chứng minh linh hồn của hắn mạnh mẽ dị thường, nhưng như vậy thì đã sao? Khi chiến đấu không phải là chỉ đấu về linh hồn, quan trọng hơn là vận dụng công pháp và chân nguyên, đặc điểm của mỗi người đều không giống nhau. Ngươi không thể nói cường độ linh hồn của La Trinh đứng đầu, thì hắn chỉ cần dựa vào điểm này là lấy được vị trí hạng nhất của đại hội toàn phong. Linh hồn của hắn có cường hãn hơn nữa thì cũng không chống đỡ được kiếm của Hoa Thiên Mệnh. Còn linh hồn của hắn có mạnh cũng không thể phá được phòng ngự của Bùi Thiên Diệu. Cho nên, vẫn có không ít đệ tử cho rằng thắng bại thực sự vẫn chưa phân. Ngoại trừ ba người này thì vòng đấu luân phiên vẫn tiếp tục. Hiện giờ, theo các trận so đấu thì xếp hạng các phong lớn cơ bản đã được xác định. Do hiện tại các đệ tử trong top 3 còn có Hoa Thiên Mệnh của Thiên Nhất Phong và La Trinh của Tiểu Vũ Phong, cho nên vị trí thứ nhất và thứ hai của 33 phong sẽ được xác định trong cuộc đấu giữa hai người. Nói cách khác, Tiểu Vũ Phong vốn dĩ đứng hạng bét giờ đây đã tiến lên sát vị trí thứ nhất, thứ nhì trong 33 phong, chắc như ván đã đóng thuyền. Nếu La Trinh đánh bại cả Hoa Thiên Mệnh, vậy thì Tiểu Vũ Phong sẽ tự bét nhảy hẳn lên đứng đầu. Thành tích xếp hạng của 33 phong sẽ mang đến sự thay đổi hoàn toàn cho Tiểu Vũ Phong. Sự thay đổi này không chỉ là tiền tiêu vặt hàng tháng rồi thưởng đan dược tăng lên, mà là địa vị của đệ tử Tiểu Vũ Phong sẽ thay đổi về chất. Hơn nữa tài nguyên của Thanh Vân Tông sẽ được đổ về đây rất lớn, đủ các loại bí cảnh tu luyện sẽ được xây dựng dày đặc trên Tiểu Vũ Phong. Mọi thứ tốt đẹp sẽ là không sao tả hết. Cho nên, cho dù ở dưới tình hình chiến đấu và kết quả cuối cùng còn chưa có, nhưng cả Tiểu Vũ Phong đều đã sôi trào. Dù là đệ tử nội môn hay ngoại môn Tiểu Vũ Phong thì trong mắt lúc này đều lóe lên những tia hưng phấn. Lúc đầu bị chọn vào Tiểu Vũ Phong xếp bét trong 33 phong, rất nhiều đệ tử đã chán trường, nhưng ai có thể ngờ được trên Tiểu Vũ Phong lại xuất hiện một đệ tử thần kỳ, chỉ dựa vào một mình La Trinh có thực lực tiên thiên nhị trọng, kiên quyết đưa Tiểu Vũ Phong đứng vào top 2 rồi. Đây là thành tích mà đệ tử Tiểu Vũ Phong căn bản mơ cũng không dám tưởng, nhưng thực sự đang xảy ra trước mắt họ như thế. Trong mắt đám người Trương Vô Huyền, Chu Huyền, Mạc Sán cũng đầy hưng phấn, là bạn tốt của La Trinh, bọn họ giống với phần đông đệ tử Tiểu Vũ Phong, vì La Trinh mà cảm thấy tự hào, vinh quang. Mặc dù bọn họ từng thấy qua thực lực của La Trinh, trong lòng cũng nhận định được sự bất phàm của hắn, cho nên bọn họ tin hắn có thể đạt được thành tích tốt. Khi đại hội toàn phong vừa bắt đầu, bọn họ cho rằng La Trinh ít nhất có thể vào được top 100, mà La Trinh lại nhẹ nhàng vượt qua vị trí 100, 50, 20, rồi top 10, top 5, top 3. Mỗi bước La Trinh vượt qua đều là một màn kỳ tích đang được trình diễn. Nếu nói đại hội toàn phong là một vở kịch tràn ngập kỳ tích, vậy thì chương cuối của vở kịch này đã chứng minh La Trinh mới là kỳ tích thực sự. Trong mắt của Văn Đạo Sư là vẻ vui mừng, đối với ông ta vậy là quá đủ rồi. Tiểu Vũ Phong đứng hàng 2 trong 33 phong, xếp hạng này đã khiến họ hài lòng đến không thể hài lòng hơn. Năm đó muội muội La Yên của La Trinh cũng dựa vào thực lực bản thân đưa Ngọc Nữ Phong lên vị trí thứ hai. Không ngờ sau 3 năm, La Trinh lại tái hiện kỳ tích này. Một vị đạo sư của Tiểu Vũ Phong cảm thán. Văn đạo sư lắc đầu. Không giống nhau, La Trinh mạnh hơn La Yên nhiều. La Yên dĩ nhiên là thiên tài không thể nghi ngờ gì, dù là tốc độ tu luyện hay thiên phú của nàng đều lớn hơn La Trinh. Khi tham gia đại hội toàn phong thì thực lực của La Yên đã bước vào chiếu thần cảnh, mà lúc đó nàng còn chưa tới 15 tuổi. Mà La Trinh thì đã 17 tuổi mới là tiên thiên nhị trọng. Nhìn từ tốc độ tu luyện thì La Trinh kém xa La Yên. Nhưng nếu luận về sức chiến đấu thực sự thì La Trinh lại mạnh hơn La Yên không chỉ một bậc. Bởi vì trong đại hội toàn phong lần trước, đệ tử trong các phong không hề đạt được thành tích tốt như vậy. Đừng nói lên đến top 3, cho dù top 5 cũng bị đệ tử thân truyền chiếm giữ. Nhưng mức độ kịch liệt của lần này vượt xa bất kỳ đại hội toàn phong nào khác. Trong top 3 thì có hai người là đệ tử các phong, La Trinh và Hoa Thiên Mệnh. Mà hai người này không phải chiếu thần cảnh. Đây quả thực là lần đầu tiên từ trước tới nay. Nếu ở những lần trước thì căn bản là kỷ lục không thể tưởng tượng rồi. Hơn nữa lần này không chỉ là hai con ngựa Ô La Trinh và Hoa Thiên Mệnh tạo nên kỳ tích, đến những đệ tử nội môn đứng đầu các phong như Tạ Vân, Ngô Tả, Chu Phiếm Hải, Tuyền Tiểu Yên cũng đã đánh bại không ít đệ tử thân truyền. Có thể nói đệ tử các phong năm nay đã áp đảo đệ tử thân truyền, mà trong các đệ tử thân truyền chỉ có một người có thể đứng ra gánh vác đại cục, đó là Bùi Thiên Diệu. Đinh Hải Thần Châm trong đám đệ tử thân truyền tu luyện công pháp Phật môn thần bí, thực lực của hắn lại càng thâm sâu khó lường. Để xem Bùi Thiên Diệu có thể bảo vệ tôn nghiêm của đệ tử thân truyền hay không. Nếu Bùi Thiên Diệu cũng thua, vậy thì năm nay là một năm toàn bại của đệ tử thân truyền. La Trinh, La Trinh. Từ đạo sư của Thiên Nhất Phong đang mặc niệm cái tên này. Trí nhớ của Từ đạo sư không kém, ông ta dĩ nhiên nhớ rõ, lúc đầu khi La Trinh bước vào huyết sắc thí luyện, không chỉ giết chết cường giả Phương Ngọc Thư, cuối cùng còn đánh chết cả con huyễn thú cấp 5 duy nhất trong huyết sắc sơn, đoạt được một miếng tinh thạch màu đen. Từ khi huyết sắc sơn thành lập cho đến nay, trước giờ chưa từng có đệ tử nào đạt được miếng tinh thạch đen đó. Cho nên lúc đó Từ đạo sư nhất quyết muốn giành lấy La Trinh, nhất định phải mời La Trinh gia nhập vào Thiên Nhất Phong, vì thế mà không tiếc gây hấn với Tô Linh Vận. Đáng tiếc Tô Linh Vận hình như đã dùng thủ đoạn nào đó để thu phục La Trinh từ trước, khiến La Trinh cam tâm tình nguyện gia nhập Tiểu Vũ Phong. Thua một nước cờ, cho nên Từ đạo sư chỉ có thể suy nghĩ ác ý trong lòng. Tuy La Trinh là ngọc thô, nhưng Tiểu Vũ Phong có trình độ gì để mài giũa hắn hay không? Kết quả, La Trinh cứ xuất thế ngang trở như vậy, tỏa sáng rực rỡ trên đại hội toàn phong, thậm chí trở thành đối thủ quan trọng của Hoa Thiên Mệnh, đệ tử mạnh nhất của Thiên Nhất Phong lúc này. Nếu như có thể cho Từ đạo sư một cơ hội nữa, lúc ở huyết sắc sơn hắn nhất định sẽ đưa ra cái giá cao hơn, dù thế nào cũng phải nhận La Trinh vào Thiên Nhất Phong, bởi vì La Trinh căn bản không phải một viên ngọc thô, hắn là vàng, là kim cương, không cần phải mài giũa, đặt ở đâu thì cũng không mai một, và đặt ở đâu hắn cũng tỏa sáng cả thôi. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, ai kêu Tô Linh Vận nhanh chân tới trước, cướp trước một bước, hớt tay trên. Từ đạo sư thở dài một hơi trong lòng, rồi lắc đầu. Cũng may Thiên Nhất Phong bọn họ vẫn còn một Hoa Thiên Mệnh, thực lực và tiềm năng của Hoa Thiên Mệnh đều không yếu hơn La Trinh, thắng lợi thuộc về ai cũng chưa thể biết trước được. Hiện giờ từng lượt trong vòng đấu luân phiên vẫn được tiến hành. Đệ tử bị loại trong thủng bốc thăm càng lúc càng nhiều. Giữa ba người Bùi Thiên Diệu, Hoa Thiên Mệnh và La Trinh có xác suất bốc phải nhau ngày càng lớn. Ngay khi mọi người đang tập trung, chấp sự là tiến hành bốc thăm cho lượt đấu tiếp theo. Sau khi lấy danh sách bốc thăm ra đưa cho trọng tài lập tức tuyên bố Thiên Nhất Phong, Hoa Thiên Mệnh đấu với Tiểu Vũ Phong, La Trinh. Cuối cùng cũng đến, quyết đấu giữa hai nhân tài siêu cấp của Thanh Vân Tông, ta cảm thấy máu của ta sôi lên rồi. Hoa Thiên Mệnh lần này sẽ rút kiếm chứ, ta rất muốn xem kiếm của hắn rốt cuộc hình dáng thế nào, mau rút kiếm đi. Sắc mặt của Hoa Thiên Mệnh vô cùng bình tĩnh, chậm rãi đi lên võ đài, còn La Trinh cũng không thiếu phần thoải mái, nhẹ nhàng đi lên. Sau khi hai người đối mặt, La Trinh khẽ cười. Bọn họ đều muốn xem kiếm của huynh. Huynh chắc là không định suốt cả đại hội toàn phong đều không rút kiếm đó chứ. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu. Lúc trước ta từng nói ta không rút kiếm là vì không cần thiết phải rút. Không hề vì là cố ra vẻ thần bí. Vậy hiện tại thì sao? La Trinh hỏi. Dĩ nhiên ta sẽ rút kiếm. Hoa Thiên Mệnh nói xong liền vươn ngón tay dài lấy kiếm ở sau lưng. Từng tấc nhẹ nhàng rút ra. Đợi lâu như vậy, Hoa Thiên Mệnh cuối cùng rút kiếm rồi. Hóa ra, La Trinh mới là đối thủ khiến hắn coi trọng. Rốt cuộc là kiếm như thế nào, ta thực sự là đợi không nổi nữa. Tất cả đệ tử đều không chớp mắt tập trung nhìn chằm chằm lên người Hoa Thiên Mệnh. Khi Hoa Thiên Mệnh rút thanh kiếm kia ra, tất cả mọi người đều xôn xao một trận. Đây là kiếm gì vậy? Loang lổ vết gì xét? Giờ còn có kiếm bị gì nữa sao? Không phải là thanh kiếm sắt bình thường đấy chứ? Trời ạ! Thứ mà Hoa Thiên Mệnh luôn đeo sau lưng chính là món hàng rách nát này sao? Ừ, theo con mắt của các người dĩ nhiên cho rằng đây là đồ rách nát. Với thực lực của Hoa Thiên Mệnh, hắn sẽ đeo một đồ rách nát sau lưng sao? Ngươi chỉ giỏi nói thôi. Vậy ngươi nói xem, bảo kiếm tuyệt thế gì mà lại bị gì? Thứ mà Hoa Thiên Mệnh rút ra đích thực là một thanh kiếm có loang lổ vết gì. Với trình độ luyện khí của Đông Vực, cho dù là huyền khí cũng có thể để mấy chục năm không gì. Mà linh khí nếu bảo dưỡng tốt thì vài trăm năm. Sự tồn tại của tiên khí lại càng lâu hơn, phải dùng ngàn năm để mà đánh giá. Một thanh kiếm không bị gì, không có nghĩa đó là một thanh kiếm tốt, thế nhưng một thanh kiếm bị gì thì chắc chắn không phải là kiếm tốt rồi. Nhưng kiếm khách trẻ tuổi mạnh nhất Thanh Vân Tông lại dùng một thanh kiếm bị gì xét, điều này khiến đám đệ tử mong chờ đã lâu, rốt cuộc không chấp nhận nổi sự thật. Đối với tiếng bàn tán dưới võ đài, Hoa Thiên Mệnh vờ như không thấy, chậm chậm nâng chuôi kiếm gì này lên, mũi kiếm hướng thẳng xuống đất. Thanh kiếm này của ta có tên là Thực Huyết, Dấu vết màu đỏ trên thân kiếm không phải vết han gì, mà là vết máu đã khô, trải qua hàng ngàn năm cũng không biến mất. Lời của Hoa Thiên Mệnh khiến La Trình khẽ động. Đám đệ tử vừa rồi vì thất vọng mà châm biếm Hoa Thiên Mệnh lấy ra thanh kiếm gì, lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc. Máu của thứ gì mà trải qua ngàn năm không biến mất chứ? Máu người bình thường bắn lên thân kiếm sẽ mau chóng khô lại, tạo thành một vết máu loang lổ, nhưng chỉ một thời gian sau sẽ nhạt đi, cuối cùng tan vào không khí. Thời gian vết máu lưu lại không quá 3 năm. Nhưng vết máu trên thân kiếm thực huyết của Hoa Thiên Mệnh lại tồn tại cả ngàn năm, lẽ nào đây là máu của thần thú nào đó sao? Vết máu này tại sao lại giữ lại được? La Trình cũng rất tò mò, hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức bất phàm trong vết máu đó. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, ta cũng không rõ, có điều thực huyết kiếm giúp đỡ rất lớn cho kiếm đạo của ta, trong đó có một tia linh tính, tâm tư tương thông với ta. Ta nói với huynh những điều này là vì huynh cũng là một kiếm khách. La Trinh khẽ cười, Hoa Thiên Mệnh này thực sự là thú vị. Thế là La Trinh lấy trường kiếm của mình trong nhẫn tu di ra, một tiếng vút kêu lên, lưu quang kiếm xuất ra khỏi vỏ. Kiếm này của ta gọi là lưu quang, tiên khí hạ phẩm, thân kiếm là do Sa Đạo Tử chế tạo, La Trinh chậm chậm nói. Thanh kiếm này xuất thân từ tay của Sa Đạo Tử sao? Hoa Thiên Mệnh kỳ lạ hỏi, thân là kiếm khách thì hắn cũng rất quan tâm đến các loại bảo kiếm. Từ trận đấu trước thấy La Trinh lấy ra lưu quang kiếm này, Hoa Thiên Mệnh đã thấy hơi quen mắt, hình như giống hệt với một trong những thanh bảo kiếm mà Sa Đạo Tử chưa có hoàn thành ở lầu 2 của Thiên Cơ Các. Nhưng thanh bảo kiếm đó chưa hề ngưng luyện xong, cho nên Hoa Thiên Mệnh cũng không biết là mình có nhìn nhầm hay không. Nghe nói là thanh lưu quang kiếm này xuất thân từ Sa Đạo Tử, nên Hoa Thiên Mệnh lập tức có thể khẳng định lưu quang kiếm này và thanh bảo kiếm trên lầu 2 Thiên Cơ Các chắc chắn là một. Nhưng thanh bảo kiếm đó chưa ngưng luyện xong, bây giờ làm sao lại có thể thăng lên tiên khí được? Hoa Thiên Mệnh lập tức hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nếu ta nhớ không lầm thì thanh kiếm này có lẽ là một trong 3 binh khí mà Sa Đạo Tử luyện chế khi còn sống, nhưng thanh bảo kiếm này vẫn chưa được ông ta ngưng luyện, chỉ có thể coi như một tác phẩm chưa hoàn thành. Ta lại không biết huynh đã tìm ai để hoàn thành quá trình ngưng luyện cuối cùng. Hiện giờ chỉ còn 3 vị tông sư luyện khí căn bản không có trình độ ngưng luyện thanh tiên khí này. Hoa Thiên Mệnh cũng tò mò, hắn lập tức lại bổ sung. Chỉ là ta hiếu kỳ, muốn biết ở Đông Vực còn có vị kỳ nhân nào có thể luyện ra tiên khí, thậm chí giúp Sa Đạo Tử hoàn thành di phẩm của ông ấy. Nếu huynh cảm thấy khó nói thì không trả lời cũng được. Thông thường thì luyện khí sư càng thân thuộc hơn với binh khí do chính mình luyện ra, khi ngưng luyện cũng dễ dàng lý giải ra thiên diễn chi đạo đánh vào binh khí. Mà người khác muốn ngưng luyện thanh bảo kiếm chưa hoàn thành của Sa Đạo Tử thành một kiện tiên khí, độ khó sẽ cao hơn bình thường. Ít nhất trong Đông Vực thì cũng không có ai có bản lĩnh này. Nghe được câu hỏi của Hoa Thiên Mệnh, mọi người cũng rất tò mò, xem ra bên trong có câu chuyện gì đó. Là một đệ tử Thanh Vân Tông, đối với truyền thuyết về Sa Đạo Tử, ít nhiều gì từng đã nghe qua, dĩ nhiên cũng có không ít người biết, lúc Sa Đạo Tử còn sống vẫn để lại một tác phẩm chưa hoàn thành, cho nên bọn họ muốn biết đáp án này. Thanh kiếm này do ta tiến hành ngưng luyện trên Trám Hỏa Phong. Sau khi nghĩ ngợi, La Trinh liền thành thật trả lời. Hoa Thiên Mệnh rất thẳng thắn, hắn dĩ nhiên cũng không giấu giếm, huống hồ hiện giờ La Trinh không sợ chuyện này truyền ra ngoài. Nếu đã lựa chọn tham gia Toàn Phong Đại Hội, vậy thì La Trinh là đang tụ thế. Chỉ cần bản thân hắn tụ tập đủ thế lực, có lẽ rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết. Vấn đề của Tô Linh Vận, vấn đề của La Yên, vấn đề của bản thân. Là huynh tự ngưng luyện sao? Hơn nữa còn làm ở Trám Hỏa Phong. Đồng tử của Hoa Thiên Mệnh co rút kịch liệt, La Trinh gật đầu. Nói chính xác là mượn lò luyện khí của Trám Hỏa Phong để tiến hành ngưng luyện. Nghe thấy lời của La Trinh, đấu trường lập tức xôn xao một trận. Không phải chứ, La Trinh tự mình ngưng luyện ra một thanh tiên khí ư? Vậy há chẳng phải là hắn có trình độ của tông sư luyện khí sao? Đừng có đả kích cái tinh thần yếu đuối của ta nữa, tông sư luyện khí, đừng khoa trương quá thể như vậy có được không? Chắc không phải là hắn khoác lác chứ, tinh lực của mỗi người đều có giới hạn, hắn tu luyện võ đạo đã biến thái như vậy, lại còn có thể tự mình ngưng luyện ra một thanh tiên khí. Cái này thì sao phải khoác lác, điều tra dễ thôi. Trám Hỏa Phong nhiều đệ tử như vậy, nghe ngóng một chút là biết. La Trinh tội gì phải nói dối cái kiểu thấp hèn như thế. Thạch Kinh Thiên nghe được câu nói này cũng thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Từ Trưởng Lão ở bên cạnh. Từ Trưởng Lão lập tức gật đầu, ta sẽ sắp xếp người tới Trám Hỏa Phong nghe ngóng. Tông sư luyện khí cho dù đối với Thanh Vân Tông cũng là một sự tồn tại vô cùng quan trọng. Điều này cũng khó trách Thạch Kinh Thiên xem trọng như vậy. Mau phái người đi ngang ngóng, sau đó trở lại báo tin, nhưng ta cảm thấy kết quả đã không quan trọng nữa, Thạch Kinh Thiên cảm thán lắc đầu. Từ Trưởng Lão hỏi, tông chủ tin những lời La Trinh nói, đó thực sự do hắn ngưng luyện sao? Vậy ngươi? Thạch Kinh Thiên hỏi ngược lại. Ta tin, Từ Trưởng Lão cười khổ. Thạch Kinh Thiên gật đầu với Từ trưởng lão. Đối với thiên phú yêu nghiệt mà La Trinh thể hiện ra từ đầu đến giờ, hắn không biết phải nói gì cho phải. Cuối cùng hắn nói, ta cũng tin, tên nhóc này đã mang đến cho ta quá nhiều bất ngờ. Đừng nói là tự tay hắn ngưng luyện tiên khí, người nói hắn là tiên nhân chuyển thế ta cũng tin luôn. Có thể Thạch Kinh Thiên đưa ra đánh giá như vậy, trong Thanh Vân Tông e là không hề có người thứ hai nữa. Thạch Kinh Thiên có thể nói ra lời như vậy khiến cho Từ trưởng lão có chút kinh ngạc. Đánh giá này quả thực là quá cao. Phải biết Thạch Kinh Thiên là người cống hiến cho Vân Điện, kiến thức của hắn đã vượt qua cả Đông Vực, có thể nói tầm mắt đã phóng ra toàn bộ của đại thế giới. Chỉ là một Đông Vực đã có hàng ngàn, hàng tỷ người, Trung Vực còn gấp 10 lần Đông Vực có thừa. Nhưng cho dù là cả năm vực cộng lại, trong đại thế giới cũng không là đáng kể, chỉ có thể coi là một góc nhỏ bên ngoài của đại lục chính là thế giới này. Số lượng loài người trong đại thế giới giống như hạt cát trong biển vậy, khó có thể ước lượng. Với số lượng lớn như vậy thì thiên tài sẽ nhiều cỡ nào? Thiên phú của La Trinh tuy rằng cao, vận số cũng tốt, nhưng chưa chắc là đã không có ai mạnh hơn hắn. Tất nhiên, Từ trưởng lão cũng bị những biểu hiện của La Trinh làm cho kinh ngạc. Nhưng tên tiểu bối này thực sự là từng người lại càng yêu nghiệt hơn. Nhưng không có cách nào, nhận được đánh giá của Thạch Kinh Thiên như vậy. Tiên nhân chuyển thế ư, đây là cái khái niệm gì chứ? Nhìn thấy Từ trưởng lão có biểu hiện không chấp nhận nổi, Thạch Kinh Thiên mới cười nhạt. Nói đùa thôi mà, Từ trưởng lão, lẽ nào người coi là thật? Phắc, Từ trưởng lão cũng là người hơn 100 tuổi rồi, đột nghe tông chủ đùa kiểu này, nhất thời không kịp phản ứng. Có điều La Trinh thực sự là rất đặc biệt, tổ tiên La Gia của hắn không có xuất hiện một nhân vật tai to mặt lớn nào, dù là xuất thân hay huyết mạch đều rất bình thường, nhưng đến đời này, đầu tiên là xuất hiện một La Yên có thể chất cực kỳ đặc biệt, rồi lại xuất hiện La Trinh có thực lực cường hãn, người không thấy là sự trùng hợp này nó hơi kỳ lạ hay sao? Thạch Kinh Thiên nói. Từ trưởng lão lắc đầu, chuyện trùng hợp này quả thực khiến người ta phải trầm trồ, nhưng nói về kỳ lạ thì thuộc hạ lại nhìn không ra. Thạch Kinh Thiên nhìn lên võ đài, lưu quang kiếm của La Trinh phản chiếu ánh mặt trời, tạo ra những vầng sáng. Thạch Kinh Thiên lập tức nói, thực tế ta cũng không nhìn ra, chỉ là cảm thấy lẽ trời sâu xa đã an bài như vậy, chắc chắn là có tính toán của ngài. Không cần biết La Trinh có phải là con rồng tiềm ẩn hay không, nhưng với biểu hiện của hắn cũng đủ để ta tiến cử hắn lên trên một lần. Sau này hắn đạt được thành tựu ở Vân Điện thì đối với ta cũng vô cùng có lợi. Tông môn ở trong đại thế giới tuy rằng khó vào, nhưng đối với thiên tài thực sự thì họ còn chắp tay nghênh đón. Dù gì một tông môn muốn phát triển, muốn mở rộng thì bắt buộc phải không ngừng chiêu mộ thiên tài, bồi dưỡng thiên tài. Đây là một vòng tuần hoàn để mà phát triển đi lên. Nếu sau này La Trinh thực sự làm ra thành tựu gì đó, vậy thì Thạch Kinh Thiên cũng sẽ nhận được lợi ích rất lớn từ Vân Điện. Từ trưởng lão im lặng gật đầu, sắp xếp của tông chủ, một trưởng lão như ông không có tư cách xen vào. Bình thường Thạch Tông Chủ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, có thể bắt hắn nói nhiều như vậy đã coi như thổ lộ tâm tình với thuộc hạ như ông ta. Ở trên võ đài, Hoa Thiên Mệnh không nói gì trong 3 nhịp thở, hắn quả thực cần thời gian để tiêu hóa sự kinh ngạc La Trinh đem tới cho mình. Sau 3 nhịp hô hấp, Hoa Thiên Mệnh mới nói, Hoa Thiên Mệnh ta 6 tuổi đã luyện kiếm, 10 tuổi lĩnh ngộ được kiếm ý tiểu thành, 13 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý đại thành, 16 tuổi đột phá tiên thiên đại viên mãn. Cho dù là người mới gia nhập chiếu thần cảnh cũng không phải đối thủ của ta. Trong Đông Vực có rất ít người khiến ta phải bái phục. Bùi Thiên Diệu là người đầu tiên, còn La Trinh Huynh chính là người thứ hai. Trận đấu này ta sẽ dốc hết sức lực, không nương tay chút nào. La Trinh cũng gật đầu, ra tay đi. Giữa hai thiên tài tuyệt thế không hề cần có chiến thuật tâm lý gì đó. Đứng trước thực lực tuyệt đối, tâm hai người đều vô cùng kiên định, ổn định giống như một tảng đá, sẽ không vì sự chọc tức của đối phương mà nảy sinh dao động chút nào. Hơn nữa bản thân kiếm khách phải đi một con đường chính nghĩa để cọ sát lẫn nhau, lời nói cũng sẽ không quá khích. Vù một tiếng, thực huyết kiếm của Hoa Thiên Mệnh khẽ nghiêng đi, âm kiếm phát ra, lập tức hắn bước ra kiếm bộ quỷ dị. Nhìn bóng dáng của Hoa Thiên Mệnh, trong mắt La Trinh cũng lộ vẻ kinh ngạc, không thể không nói là sự lĩnh ngộ với kiếm của Hoa Thiên Mệnh thâm sâu hơn hắn rất nhiều. Dù gì thì thời gian mà La Trinh luyện kiếm không dài, mặc dù hắn đã ngộ ra kiếm ý, thậm chí trình độ kiếm ý còn bắt kịp Hoa Thiên Mệnh, nhưng hắn không cách nào làm được giống như Hoa Thiên Mệnh, người và kiếm hoàn toàn hợp thành nhất thể, vô cùng hoàn mỹ. Tốc độ kiếm bộ của Hoa Thiên Mệnh càng ngày càng nhanh, từng luồng kiếm khí xuất hiện dưới chân hắn. Ta cũng tới. La Trinh cũng bước ra kiếm bộ y như thế. Mặc dù La Trinh dựa vào kiếm bộ của Hoa Thiên Mệnh cho nên mới học được của mình, nhưng kiếm bộ của hai người vẫn có những sự khác biệt nhỏ. Kiếm bộ của Hoa Thiên Mệnh tinh tế mềm mại, nhìn kỹ mới thấy là mỗi bước đều chính xác đến cực hạn, không dài không ngắn, bằng đúng khoảng cách của lưỡi kiếm ba thước của thực huyết kiếm trong tay hắn. Nhưng chỉ là kiếm bộ của hắn thì nhìn có vẻ hơi mềm mại vậy thôi, sát khí được ẩn giấu đi, chứ một khi lộ ra thì nó sắc tới mức là không thể ngăn cản. Nhìn lại kiếm bộ của La Trinh thì lại hơi tùy ý, nhưng trong cái tùy ý lộ ra sự tự nhiên, mỗi bước không được mềm mại như Hoa Thiên Mệnh nhưng lại nồng bá khí hơn, uy thế càng đậm. Chân hai người đạp bước trên võ đài không ngừng giao nhau, đều đang tìm kiếm sơ hở và sai sót của đối phương. Chỉ là tu luyện đến mức độ này, tâm thái của hai người đều có thể duy trì cực tốt, khó có thể xuất hiện sơ hở. Loại giao đấu kiếm bộ qua lại này vô cùng đẹp mắt, giống như đang biểu diễn. Đám đệ tử Thanh Vân Tông cứ hú hét liên tục. Cái này cũng quá hoa lệ đi. Đã mắt thật, khi nào ta có thể đi ra được kiếm bộ như vậy, e là trong tiên thiên cảnh không còn đối thủ nữa. Ừ, muốn học được kiếm bộ thì phải lĩnh ngộ kiếm ý. Nếu ngươi lĩnh ngộ được kiếm ý, trong thiên thiên cảnh dĩ nhiên không ai là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi thấy là ngươi có cơ hội sao? Trong chứng bàn tán của mọi người, Hoa Thiên Mệnh dẫn đầu phá vỡ thế cân bằng, phát động tấn công. Hắn bước tới dưới chân như được bôi dầu, một bước này vừa bước ra thì 13 luồng xoáy kiếm ý liền đánh về phía La Trinh. Trong đó chính diện có 6 luồng xoáy kiếm ý, còn hai bên trái phải mỗi bên 3 luồng. Luồng khí cuối cùng cắt từ trên không trung xuống, phong tỏa đi mọi đường hướng của La Trinh. Đánh hay lắm. Đối diện với 13 luồng xoáy kiếm ý bay tới trong nháy mắt, La Trinh cũng một bước lướt đi. Một bước này của hắn đá ra 4 luồng xoáy kiếm ý, nhưng mặc dù số lượng xoáy kiếm ý của hắn không bằng Hoa Thiên Mệnh, nhưng mỗi luồng lại to hơn, uy lực càng thêm bá đạo, bụp bụp. Xoáy kiếm ý của hai người va chạm tiêu tan lẫn nhau, không phân thắng bại. Chính ngay lúc này, Hoa Thiên Mệnh xuất kiếm. Phương pháp của Hoa Thiên Mệnh luôn là như vậy, hoặc là không ra tay, một khi ra tay thì liên tục không dứt, giữa đường tuyệt đối sẽ không cho đối thủ bất kỳ một cơ hội thở dốc nào. Thiên Quyền Kiếm. Đây là kiếm đầu tiên Hoa Thiên Mệnh đánh ra, trong nháy mắt kiếm này đâm ra, khí tức cả người hắn lập tức thay đổi, còn thanh thực huyết kiếm trong tay lúc này cũng trở nên vô cùng mơ hồ. Quỷ dị hơn là kiếm này của Hoa Thiên Mệnh rõ ràng là một kiếm đâm từ dưới lên, nhưng lại cho La Trinh một cảm giác áp bức vô cùng mãnh liệt, giống như ông trời đè xuống vậy. Hắn tu luyện thiên kiếm, lại có thể mượn thế sao? Lông mày của La Trinh dựng lên. Rất hiển nhiên Hoa Thiên Mệnh lúc này giống như mượn thế của trời để áp bức hắn vậy. Lưới trời lồng lộng, uyên thâm cỡ nào, loài người hàng trăm ngàn năm cũng không nhìn rõ bầu trời, mà uy thế của trời uy lực càng sâu, trời xanh đè xuống thì ai chống đỡ nổi. Có điều Hoa Thiên Mệnh dường như mượn chút thế của trời, nhưng dù gì thực lực của hắn cũng không đủ, đến ngưỡng cửa của thế trời cũng không chạm tới được, chỉ là có chút ý cảnh ở đó mà thôi. Thế nhưng một chút thế của trời, một chút ý cảnh đã vô cùng đáng sợ, có thể mang đến cho La Trinh cảm giác áp bức to lớn như vậy, thậm chí khiến La Trinh hơi khó thở. Hoa Thiên Mệnh quả thực rất mạnh, nhưng cái gọi là mượn thế chung quy cũng là đổ đi mượn, bản thân không thể khống chế, mà chiêu kiếm thì lại hoàn toàn nằm trong sự khống chế của ta. La Trinh lúc này không lựa chọn lui về sau mà đánh trả một kiếm, vẫn là kiếm pháp cơ bản, trảm kiếm. Đường cong đơn giản, động tác cơ bản, nhưng uy lực một kiếm này ẩn giấu lại vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Đại đạo chí giản, thủ lộ đồng quy. Mặc người có trăm ngàn thay đổi, cuối cùng cũng không tách rời khỏi chiêu kiếm đơn giản nhất. Ý tứ của câu đại đạo chí giản, thủ lộ đồng quy này là các đạo lý dù có đao to búa lớn đến mấy, nhưng thực ra bản chất đều rất đơn giản. Dù có vòng vo thế nào thì nó cũng chỉ có chung một bản chất mà thôi. Keng một tiếng, hai kiếm chạm nhau phát ra âm thanh. Trong tình huống một kiếm là không thể chiếm thế thượng phong, rất nhiều kiếm khách đều sẽ lựa chọn rút lui, sau đó chậm rãi mưu tính cho đòn tấn công ác liệt hơn. Lúc này hai người lại không hề có suy nghĩ lui lại. Keng keng, chớp mắt một cái hai người chém tới 7-8 kiếm, lấy nhanh đánh nhanh, khiến người ta hoa mắt rối loạn, chỉ có thể nhìn mà thán phục không thôi. Biểu hiện của hai người đều vô cùng bình tĩnh, giống như bọn họ không hề dùng kiếm đấu nhau, mà là mặt đối mặt ngồi với nhau chơi một ván cờ vây vậy. So với hai người trong võ đài thì đám đệ tử bên ngoài càng căng thẳng hơn. Trong võ giả, kiếm giả làm vương, cho nên người luyện kiếm là đông nhất. Lúc này hai người đấu với nhau, phần đông đệ tử Thanh Vân Tông đến thở mạnh cũng không dám. Có những kiếm khách còn siết chặt hai tay, mồ hôi như hạt đậu cứ lăn xuống từ trên đỉnh đầu. Bọn họ đều là kiếm khách, quan sát trận đấu lĩnh ngộ sẽ được rất nhiều. Nếu quan sát trận đấu của các cường giả chiếu thần trung cực, thậm chí cường giả cấp bậc cao hơn, thì bọn họ căn bản không hiểu được, chứ đừng nói việc lĩnh ngộ. bởi vì La Trinh và Hoa Thiên Mệnh dù rất mạnh nhưng không đến nỗi là vượt quá xa bọn họ, cho nên chỉ cần hiểu được bí ẩn bên trong thì đối với bản thân họ là một loại nâng cao, một loại lĩnh ngộ. Thậm chí là có những kiếm khách trong tình huống này sẽ tự mình đột phá 50 kiếm, 100 kiếm, 150 kiếm. Hoa Thiên Mệnh thở dài một hơi, lập tức im lặng bay ngược về phía sau. Đọ sức bằng chiêu kiếm đơn thuần, hắn không thể chiếm thượng phong trước mặt La Trinh, cho nên đấu kiếm chiêu đã không còn ý nghĩa. Kiếm pháp cơ bản của La Trinh ẩn chứa uy lực không đơn giản, mà khi nó đơn giản đến cực hạn thì thực tế lại sẽ biến thành phức tạp. Hai thứ này không hề mâu thuẫn mà chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau, cho nên Hoa Thiên Mệnh không nhìn thấu được kiếm pháp căn bản của La Trinh. Hắn vừa đứng vững, lợi kiếm trong tay liền vẽ thành một vòng tròn, chân nguyên liên tiếp phát tán ra. Chân nguyên đó hòa trộn với kiếm ý, khiến thực huyết kiếm trong tay rung lên. Kiếm chủng huy hoàng mở ra hai luồng sáng tối, ta không bé mọn, lấy chính đạo để chứng minh với trời. Kiếm chủng ở đây chính là mầm kiếm, chủng trong từ chủng tử có nghĩa là hạt mầm. Khí thế to lớn từ cơ thể Hoa Thiên Mệnh phát ra, lúc này Hoa Thiên Mệnh như biến thành một người hoàn toàn khác, giống như hắn là người phát ngôn của trời xanh ở chốn nhân gian, dường như hắn là con của trời vậy. Thiên quyền kiếm, thiên khu kiếm, thiên toàn kiếm, thiên cơ kiếm, bốn chiêu kiếm chủng, nở. Hoa Thiên Mệnh tu luyện gọi là thiên kiếm, không phải là công pháp thiên giai, cũng không phải công pháp địa giai, thậm chí còn không phải là bất kỳ một giai nào trong huyền giai và nhân giai, bởi vì thiên kiếm này căn bản không có giai. Công pháp này nó vô cùng đặc biệt, chỉ có một bức vẽ này được gọi là thiên kiếm đồ. Cách đây 875 năm, thiên kiếm đồ ngang trời xuất thế đã gây ra một trận gió tanh mưa máu nồng đậm ở Đông Vực. Mấy đại sĩ tộc, rồi phần thiên cung, Thanh Vân Tông và các cường giả lẻ giải rác trong các quận huyện Đông Vực đều thi nhau ra tay để tranh đoạt bức thiên kiếm đồ này. Có tin tức truyền ra là trong bức thiên kiếm đồ này ẩn giấu thần thông vô thượng, nếu luyện thành thì có thể là thăng tiến cực nhanh. Vì tranh đoạt bức thiên kiếm đồ này mà không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã chết trong quá trình tranh đấu. Cuối cùng thì thiên kiếm đồ vẫn bị Thanh Vân Tông ra tay cướp được, sau đó lại bị đưa vào trong phần thiên cung. Đối với việc này, không ít võ sĩ giang hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi, tiếc rằng dù là Thanh Vân Tông hay phần thiên cung đều không phải là nơi mà bọn họ có thể gây sự được. Bọn họ tuyệt đối không dám vào phần thiên cung để mà tranh đoạt. Nhưng một năm sau đó trên thị trường đã xuất hiện bản sao của thiên kiếm đồ, hơn nữa bản sao này còn lưu truyền ra từ nội bộ của phần thiên cung. Còn về phần tại sao lại lưu truyền từ phần thiên cung ra thì mọi người đều không biết được. Nhưng cho dù chỉ là bản sao thì cũng bị những võ giả tranh cướp điên cuồng. Tranh không được thì trả giá cao để mua. Giá một tấm giấy da dê sao chép lại thiên kiếm đồ đã bị hét giá lên tới hàng vạn lượng vàng. Cái giá này đối với một võ giả thì không tính là gì, nhưng trong mắt của dân thường đã là vô cùng dọa người. Cho nên không ít gia tộc, thương nhân cũng bỏ giá cao để mua lại bản sao, rồi bản thân mình lại tiến hành sao chép, sau đó lại mang đi bán. Có thể nói lúc đó thiên kiếm đồ của Đông Vực gần như là ai ai cũng có một tờ, cho nên thiên kiếm đồ rất nhanh bắt đầu tụt giá, từ vạn lượng vàng lúc đầu đã sụt xuống là một đồng cũng chẳng đáng. Một trong những nguyên nhân là người sao chép thiên kiếm đồ có quá nhiều, mà nó vốn dĩ chỉ là một tờ giấy mà thôi. Một nguyên nhân quan trọng hơn chính là những võ giả kia phát hiện ra bản thân mình căn bản không thể lĩnh ngộ ra được thiên kiếm gì gì trong thiên kiếm đồ cả. Bọn họ căn bản là xem không hiểu, cũng không biết đây là thứ gì. Sau khi phát hiện mình bị lừa, đương nhiên họ sẽ vứt thiên kiếm đồ đi như là một tờ giấy rác rưởi không có giá trị gì hết. Nhìn từ điểm này thì thiên kiếm e là công pháp lưu truyền rộng rãi nhất của Đông Vực. Song công pháp này cũng không phải là không thể tu luyện, chỉ là yêu cầu của nó về ngộ tính và thiên phú là quá cao, cao không thể với. Chỉ có điều là Đông Vực rộng lớn có hàng tỷ người, nhưng cũng chỉ có vài dị số có thể tu luyện thành công. Lần lượt là Chu Khôn từ 633 năm trước, Hiên Viên Đạo Nhất từ 400 năm trước, còn có Ngao Chí Viễn từ khoảng 100 năm trước. Có điều ba người này tuy thiên phú rất cao nhưng cũng chỉ tu luyện ra ba kiếm, lần lượt là thiên quyền kiếm, thiên khu kiếm và thiên toàn kiếm. Từ cổ đến nay nhiều thế hệ như vậy cũng chỉ có ba người này luyện thành, và lại cũng chỉ luyện ra ba kiếm ở trong thiên kiếm, thì có thể tưởng tượng là thiên kiếm này nó khó luyện cỡ nào. Đây cũng là lý do mà thiên kiếm đồ trải đầy trên đường lớn mà chả có võ giả nào lại lựa chọn công pháp lợi hại này, bởi vì người bình thường căn bản không có cách nào tu luyện. Thế nhưng hôm nay, sau 875 năm, Hoa Thiên Mệnh lại tu luyện thành công. Bốn kiếm, không ngờ lại là kiếm thứ tư. Và Thiên Mệnh đã luyện thành Thiên Cơ Kiếm, kiếm thứ tư của Thiên Kiếm. Còn mẹ nó, đây là người đầu tiên sau hơn 800 năm đó nha. Đúng thật. Hơn nữa Hoa Thiên Mệnh hình như không chỉ đơn giản tu luyện ra kiếm thứ tư, hình như là hắn muốn dùng cả bốn kiếm cùng một lúc, chính là bốn kiếm dung hợp thành kiếm chủng, sau đó kích phát ra bốn kiếm hợp nhất. Vậy thì La Trinh gặp nguy hiểm rồi. Kiếm pháp trong Thiên Kiếm là mượn thế của trời cao, mỗi người mà có thể tu luyện ra Thiên Kiếm thì là đều là người được trời cưng nựng, có thể nói là con cưng của đất của trời. Bốn kiếm cùng xuất ra một lúc thì La Trinh thua chắc. Vốn mình nghĩ là La Trinh mạnh hơn một chút, nhưng không ngờ trước mặt Hoa Thiên Mệnh, La Trinh vẫn không có cơ hội. Một hư ảnh mầm cây nho nhỏ đột nhiên nở ra trước mặt Hoa Thiên Mệnh, lập tức trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một tia sáng mỏng manh. Tia sáng này bỗng vươn dài thẳng lên trên trời, ngay tức khắc trên bầu trời xuất hiện một vòng khí xoáy cực lớn. Vừa xuất hiện nó liền trút xuống mặt đất, luồng khí xoáy này giống như thủy ngân vậy, nó lan tràn ra xung quanh. Đây chính là nguyên khí của đất trời. Nguyên khí trời đất khi chưa được võ giả luyện hóa để chuyển hóa thành chân nguyên trong cơ thể thì nó vô cùng cuồng bạo, nhưng chính vì chưa luyện hóa nên trong đó lại ẩn chứa một tia khí thế của thiên đạo ở đó. Thực ra thì sau khi võ giả tu luyện đến tầng thứ cao hơn, cảnh giới mạnh hơn là có thể tùy ý sử dụng nguyên khí của đất trời. Có điều Hoa Thiên Mệnh đang ở Tiên Thiên Đại Viên Mãn vẫn không thể nào trực tiếp lợi dụng nguyên khí của trời đất, mà Thiên Kiếm cũng không lợi dụng nguyên khí trời đất mà nó chỉ mượn thế mà thôi. Nhưng cho dù là mượn thế thì cũng đủ phát huy ra 10 phần uy lực tứ kiếm hợp nhất. Xung quanh thực huyết kiếm của Hoa Thiên Mệnh xuất hiện một đường hư ảnh kiếm ý nhàn nhạt, hắn đang lợi dụng kiếm ý để ép thế của trời vào trong rồi đâm về phía La Trinh. Chiêu kiếm tuy rằng rất quan trọng nhưng dưới thực lực tuyệt đối thì nó đã không còn quá nhiều ý nghĩa. Một kiếm đâm ra dường như đất trời đảo lật. Mặc dù bốn kiếm hợp nhất của Hoa Thiên Mệnh có uy thế to lớn nhưng lại khác với công kích linh hồn của Vương Doãn, không hề gây ra tổn thương cho thần hồn của người khác. Thế nên lúc này những người xem chung quanh chỉ bị luồng uy thế này áp bức đến không thở nổi, linh hồn họ lại không phải chịu tổn thương như lúc La Trinh và Vương Doãn chiến nhau. Nhìn thấy kiếm đó của Hoa Thiên Mệnh, một số người có lá gan bé một chút, ý chí kém một chút gần như phải xoay người bỏ chạy, không có dũng khí để chính diện đối mặt. Đệ tử Thanh Vân Tông ở ngoài võ đài cũng thế, vậy nên có thể tưởng tượng được La Trinh ở trên võ đài. Lúc này La Trinh giống như tự mình bước vào một cái ảo cảnh, trôi nổi giống như một hạt cát trong trời đất. Một mình hắn đứng trên một bãi biển không có giới hạn, cô độc, trơ trọi, một thân một mình, nhìn thấy cả bầu trời đang nặng nề ép xuống. Đây không phải là tấn công về mặt tinh thần, chỉ là uy thế to lớn thôi đã khiến La Trinh nảy sinh ảo giác. Chỉ là mượn thế mà có thể tạo ra hiệu quả như vậy, quá mạnh. La Trinh cầm lưu quang kiếm trong tay, đối diện với cả một bầu trời thế này thì đấu thế nào? Đổi thành bất kỳ đệ tử nào ở Thanh Vân Tông trong trạng thái như vậy thì gần như đã suy sụp. Chỉ cần trái tim xuất hiện bất kỳ sơ hở nào thì sẽ lập tức thất bại, không có cơ hội để trở mình. Nhưng trái tim của La Trinh đã cứng như đá từ lâu. Đừng nói đây chỉ là thế của Hoa Thiên Mệnh mượn, cho dù bầu trời có thực sự sụp xuống thì hắn cũng sẽ chống cự đến cùng. Đối mặt với ảo cảnh phủ xuống, chân nguyên trong cơ thể La Trinh bắt đầu vận chuyển. Chân nguyên thiên ma theo cánh tay cầm kiếm của hắn chậm rãi lan tràn lên. Ở trên chân nguyên màu tím đen này còn có lấp lánh ánh sao, quanh quẩn chung quanh liêu quang kiếm. Băng kiếm, một chiêu có uy lực nhất trong kiếm pháp cơ bản mà La Trinh tự ngộ ra. Đồng thời với kiếm này thì từng ánh sao khảm nạm trên chân nguyên thiên ma đột nhiên trở nên sinh động. Năng lượng hủy diệt mà mỗi ánh sao phát ra có uy lực rất lớn. Nhưng trước đại hội toàn phong, La Trinh bất ngờ tiến vào trong bức nhật nguyệt tinh thần, khi quán tưởng lại lĩnh ngộ ra được cách tăng thêm uy lực cho ánh sao. Ánh sao va chạm vào nhau có thể tăng lên lực hủy diệt gấp 10 lần. Hai ánh sao va chạm vào nhau giống như hai ngôi sao ngoài trời va đập, phát ra ánh sáng chói mắt khiến người ta không dám nhìn gần. Chính lúc này thì băng kiếm của La Trinh cũng đồng thời đâm ra. Năng lực hủy diệt mãnh liệt như vậy đan xen với băng kiếm của La Trinh, một tiếng đâm tới. Chỉ là mượn chút khí thế trong nguyên khí trời đất, đừng nói là khí thế, cho dù thực sự là trời xanh sập xuống ta cũng sẽ không. Ta cũng sẽ khiến người nứt vỡ, La Trinh trong lòng gào thét lên. Bốn kiếm hợp nhất của Hoa Thiên Mệnh giao với băng kiếm của La Trinh, trong chớp mắt hai người đều thấy quyết tâm hút trời trong mắt của đối phương, cả hai đều có niềm tin tất thắng. Trong chớp mắt trên võ đài lóe lên ánh sáng trắng rừng rực, ánh sáng đó lập lòe dường như tất cả mọi người đều không mở được mắt, sau một lúc lâu khí lực của mọi người mới từ từ khôi phục thị lực. Trên võ đài La Trinh vẫn đứng nguyên trên mặt đất không hề động đậy, còn Hoa Thiên Mệnh thì lùi về sau 5 bước, khóe miệng chảy máu. Mẹ kiếp, một kiếm của La Trinh đã phá vỡ trời xanh do Hoa Thiên Mệnh tạo ra. Không biết là vị đệ tử nào lúc này hét lên một tiếng thô lỗ như vậy. Tính ra, trận chiến giữa La Trinh và Hoa Thiên Mệnh không có uy lực bằng trận giữa La Trinh đấu với Vương Doãn. Dù sao uy lực từ tiếng long ngâm của Thanh Long trong đầu La Trinh thực sự là quá kinh khủng, mang tới cho mọi người chấn động và tổn thương có lẽ cả đời không thể phai mờ. Nhưng dù La Trinh đã đánh một trận với Vương Doãn bộc phát ra uy thế kinh người thì sẽ không vẻ vang bằng trận đấu hiện tại, bởi vì lúc đó La Trinh là lợi dụng chân nguyên thiên ma để bao phủ võ đài. Chân nguyên đen đặc phủ qua nên mọi người chỉ nghe được vài tiếng rồng ngâm, còn trong đó xảy ra chuyện gì thì không ai biết. Thế nhưng trận chiến này thì khác, hai người cùng là kiếm khách, cùng lĩnh ngộ kiếm ý, dựa vào thành tựu kiếm pháp mà nói thì cả hai đều đạt tới đỉnh phong của Thanh Vân Tông. Một người với thiên tư ngàn năm khó gặp lĩnh ngộ ra thiên kiếm, một kiếm đâm ra lại có được uy thế của trời cao, mạnh mẽ áp chế đối thủ. Một người khác thì tự nghĩ ra võ kỹ, dùng kiếm pháp căn bản quỷ dị đối mặt với uy thế của trời cũng không tỏ ra yếu kém chút nào, dùng kiếm trong tay đánh bại cả trời cao. Dưới võ đài, toàn bộ đệ tử Thanh Vân Tông đều đã sôi lên sùng sục. Trong Thanh Vân Tông cũng không thiếu những đệ tử tuổi tác tương đối lớn, bọn họ từng tận mắt chứng kiến vô số lần đại hội toàn phong, nhưng không có lần đại hội nào có thể đạt tới trình độ như lúc này. Hoa Thiên Mệnh đã quá yêu nghiệt, sợ là từ khi thiên kiếm đổ xuất hiện tới nay, hắn là người duy nhất tu luyện ra kiếm thứ tư của thiên kiếm, không ngờ La Trinh lại còn kinh khủng hơn, lấy kiếm pháp căn bản để mà phá trời. Thực sự là không công bằng. Khi ta còn bé chọn vật đoán tương lai, lần nào cũng tóm được một thanh kiếm. Người xung quanh đều nói ta là kiếm khách trời sinh, tương lai kiếm pháp sẽ ở trên đại thành. Không ngờ vừa so với hai người bọn họ thì nhất định là một chuyện cười rồi. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, có thể hóa thứ tầm thường, thứ mục nát thành thần kỳ. Một bộ kiếm pháp căn bản đơn giản tầm thường mà lại có thể phát huy sức mạnh lớn như vậy. Thực sự chỉ cần được xem thôi thì đời này đã mãn nguyện rồi. Cho dù là mấy vị trưởng lão hay nhóm chân nhân ở chung quanh quan chiến, thế cảnh này cũng phải thở dài một hơi. Đúng là bọn họ đã già, thời đại này thuộc về lớp trẻ. Lần đại hội toàn phong này đã có quá nhiều thiên tài xuất hiện một cách ồ ạt. Bất cứ đệ tử nào trong đây chỉ cần trưởng thành thôi, thì trong tương lai liền có thể khai sáng ra một thời đại mới. Hoa Thiên Mệnh vươn tay, lau chút máu tươi nơi khóe miệng, trong ánh mắt lạnh lùng tràn ngập vẻ bất ngờ. Ban đầu Hoa Thiên Mệnh cảm thấy là 4 kiếm hợp nhất đã đủ để ứng phó với La Trinh rồi. Hắn cũng không cho là La Trinh có thể ngăn cản được uy thế trời đất của mình. Nhưng bây giờ xem ra Hoa Thiên Mệnh vẫn coi thường La Trinh. Một chiêu băng kiếm thật đơn giản của La Trinh không chỉ cất chứa một loại uy lực đơn giản nhưng lớn nhất mà trong đó còn có lực lượng của tinh. Càng làm cho Hoa Thiên Mệnh không thể tưởng tượng nổi, một tia lực lượng của tinh này không phải là La Trinh mượn dùng mà dường như chính bản thân hắn cô động chân nguyên mà thành. Nhưng điều này làm sao có thể? Tu luyện thiêm quyến là quán tưởng thiên kiếm đồ, trong trời đất u tối tìm ra một chút cơ hội nối liền với trời đất. Cơ hội này là cực nhỏ, cực khó, thế nhưng Hoa Thiên Mệnh đã làm được, vậy nên hắn mới thuận lợi tu luyện được thiên kiếm. Huống hồ trên thực tế, hắn tu luyện thiên kiếm chỉ dựa vào uy thế của trời. Uy thế của trời không thuộc về hắn, mà hắn chỉ mượn tới mà thôi. Mượn cuối cùng vẫn là mượn, chung quy không phải đồ vật của mình. Mà lực lượng tinh của La Trinh lại tự mình quán tưởng ra được là lực lượng tinh của chính bản thân hắn. Vậy hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Trực tiếp quán tưởng vào tinh sao? Ở trong đông vực không phải là không có võ giả quán tưởng tinh. Sau khi bước vào tiên thiên cảnh, tất cả võ giả đều mau chóng tìm bằng được thứ thích hợp để quán tưởng cho mình. Mà mấy thứ này càng là vô cùng kỳ quặc. Quán tưởng đao kiếm thương cung gì cũng có, thậm chí tảng đá, cây cối, phòng ở, bức họa, hoặc là đồ vật của phụ nữ, vô cùng kỳ dị, muôn hình vạn trạng, không có giới hạn. Vậy nên võ giả quán tưởng tinh, quán tưởng nhật, quán tưởng nguyệt, kiểu gì cũng có. Thế nhưng tinh nhật nguyệt nó mờ ảo, nó xa xôi như vậy thì làm sao có thể quán tưởng được, làm sao chuyển hóa chân nguyên của mình thành lực lượng từ các ngôi sao được đây? Mặc dù có võ giả thành công quán tưởng ra tinh, nhưng không thể quán tưởng được cái thần vận của tinh. Sau khi lấy chân nguyên chuyển hóa thành tinh thường thường là một khối đá lớn cứng rắn, chứ không có một chút uy lực thực sự của tinh. Cho nên rất nhiều võ giả đều bỏ qua việc quán tưởng những cái đồ vật lớn mà vô dụng như mặt trời, mặt trăng, sao, biển, cá, phụ nữ. Khí thế của những thứ này có thể kinh người nhưng uy lực lại rất bình thường, không có thực dụng. Đương nhiên, cũng có không ít thiên tài yêu nghiệt có thể quán tưởng ra một tia thần vận. Chỉ là loại thiên tài này có lẽ là có, nhưng không thể sinh ra đông vực được. Nhưng Hoa Thiên Mệnh không biết là Trình cũng không phải là trực tiếp quán tưởng ngôi sao trên trời, mà hắn dùng bức nhật nguyệt tinh thần để quán tưởng. Bức nhật nguyệt tinh thần hắn có được này căn bản nó cũng không thuộc về thế giới này. Để vẽ ra bức nhật nguyệt tinh thần thì cần có thực lực vô cùng cao thâm, căn bản là vượt xa khỏi tưởng tượng của thế giới. Ta cho rằng trong lớp người trẻ tuổi ở Đông Vực sẽ không tìm ra đối thủ cùng đẳng cấp, cho dù là cường giả chiếu thần cảnh cũng sẽ thua dưới kiếm của ta. Đối thủ thực sự của ta chỉ có Bùi Thiên Diệu. Với ta bây giờ, nếu gặp phải Bùi Thiên Diệu cũng chỉ nắm chắc 5/10 chiến thắng hắn. Nhưng sau này nếu như ta đột phá tiên thiên đại viên mãn, bước vào chiếu thần cảnh, thì ta có chắc chắn 90% thắng hắn. Và Thiên Mệnh chậm rãi nói. Bùi Thiên Diệu ngồi xếp bằng dưới võ đài, hai mắt khép hờ, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Và Thiên Mệnh lại nói thêm. Cho nên ta cho rằng với thực lực của ta có thể tiến vào sân khấu rộng lớn hơn. Đông Vực đối với ta là quá nhỏ bé, không đủ cho ta tùy ý rong ruổi. Mục tiêu của ta là toàn bộ đại thế giới rộng lớn, ta muốn khiêu chiến với 100 tỷ sinh linh, thiên tài ra đời được trên đại thế giới. Cho nên đánh một trận ở đại hội toàn phong xong, dù ta có đi lên Thanh Vân Lộ hay không, thì cũng sẽ đặt chân tới Trung Vực, đi tới cái không gian rộng lớn phía trước. Nghe Hòa Thiên Mệnh nói vậy, rất nhiều đệ tử đều lập tức hít mạnh một hơi. Bọn họ không ngờ rằng Hòa Thiên Mệnh lại có chí hướng lớn đến vậy. Mỗi người đều sẽ có mục tiêu của mình. Đệ tử bình dân thì hy vọng tu luyện tới cảnh giới cao hơn, vì gia tộc mà cống hiến, mưu cầu một phần địa vị. Nhưng đệ tử sĩ tộc kia, mục tiêu của họ có lẽ là muốn trổ hết tài năng trong đám huynh đệ tỉ muội, thậm chí là tranh đoạt chức vị gia chủ, sau đó dẫn dắt gia tộc mình đi lên đỉnh cao. Thế nhưng cái đỉnh cao này cũng chỉ là tương đối trong đất Đông Vực mà thôi. Không bàn tới đại thế giới rộng lớn, chỉ một cái Trung Vực đã lớn hơn Đông Vực không biết bao nhiêu lần. Một người trong 7 đại sĩ tộc Trung Vực thì có thể làm mưa làm gió, nhưng thả nó vào Trung Vực thì lại chẳng là cái thá gì. Mà mục tiêu của Hà Thiên Mệnh là cả đại thế giới. Đại thế giới là một khái niệm uyên bác cỡ nào, trong đó địa vực vô tận, nhân loại căn bản còn chưa có thăm dò hết. Như vậy cũng giống như một tên ăn xin ở một thành phố nhỏ, hắn cũng không phải là không biết quốc gia mình lớn tới đâu, nhưng chợt có một ngày lại tuyên bố là mình muốn làm hoàng đế. Điều này nghe qua thì có thể buồn cười, nhưng mọi người chớ quên, ở vương triều Phần Thiên có một hoàng đế lập quốc, khi sinh ra y chính là một gã ăn mày. Có thể có được một phần chí khí như vậy cũng khiến cho Hoa Thiên Mệnh vượt lên rất nhiều đệ tử ở Thanh Vân Tông. Thế nhưng, điều khiến ta vui mừng chính là trước khi rời khỏi Đông Vực lại gặp được huynh, La Trinh, cảnh giới tiên thiên nhị trọng lại dùng một bộ kiếm pháp căn bản để phá đi tứ kiếm hợp nhất của ta. Ta tu luyện thiên kiếm, có thể có một tia cơ hội chạm tới trời xanh. Ta cảm thấy ngươi quả là một phần quà mà trời xanh đã mang đến cho ta, hoặc có lẽ là một phần thử nghiệm, cho nên cửa ải này của ngươi ta phải vượt qua. Vết máu loang lổ trên kiếm của Hoa Thiên Mệnh giống như sống lại, nó chậm rãi di chuyển trên thân kiếm của hắn. Giữa chân mày xuất hiện một hạt mầm, hắn lập tức nhẹ nhàng giơ thực huyết kiếm lên, thản nhiên nói. Một kiếm này vốn ta để dành cho Bùi Thiên Diệu, nhưng để chiến thắng ngươi thì lại không thể không sử dụng. Âm một tiếng, hạt giống ở mi tâm của Hoa Thiên Mệnh bỗng nhiên vỡ vụn. Trong khoảnh khắc kiếm trùng bị phá vỡ, hai mắt của Hoa Thiên Mệnh là một màu xanh thẳm, khí chất vốn có cũng biến đổi. Kiếm trùng huy hoàng, phá mệnh tế trời, lấy đạo của ta để chúng sinh luân hồi. Eo. Và thời khắc này dưới sự thúc giục của Hoa Thiên Mệnh, nguyên khí trời đất lại dâng lên cuồn cuộn một lần nữa, mà thanh thế lần này càng lớn hơn. Gió nổi. Bùi Thiên Diệu bên ngoài võ đài nhắm mắt, hắn cảm nhận được khí lưu chung quanh bắt đầu cuộn trào, đó là dị tượng do nguyên khí trời đất lưu chuyển mà tạo thành. Theo tốc độ tụ tập nguyên khí trời đất ngày càng nhanh, gió thổi cũng càng lúc càng lớn. Trên kiếm của Hoa Thiên Mệnh là 4 kiếm hợp nhất, đồng thời đẩy uy thế của trời cao về phía La Trinh, tạo thành một loại đại thế khi trời đất sụp đổ. Nhưng một kiếm này lại hoàn toàn ngưng luyện uy thế của trời vào trong kiếm của Hoa Thiên Mệnh. Sau mấy nhịp thở, gió cuối cùng đã ngừng. Trường kiếm của Hoa Thiên Mệnh đã thu hết tất cả khí tức vào trong. Cặp mắt hắn lúc này tỏa ra tia sáng xanh thẳm, từ trên người không thể nhìn ra điểm đặc biệt nào. Giống như chỉ một kiếm khách bình thường đang đứng ở nơi đó. Loại cảm giác này tuy tầm thường nhưng lại mang tới cho La Trinh uy hiếp lớn hơn nữa. Điều này La Trinh rất rõ, uy lực phát ra từ một kiếm này của Hoa Thiên Mệnh sợ là đã vượt xa 4 kiếm hợp nhất lúc trước. Thế nhưng La Trinh không hề sợ hãi, lúc này hắn cũng cảm thấy máu của mình nhanh chóng sôi trào, trái tim hưng phấn cho nên tốc độ đập tăng lên gấp đôi. Ta xuất thân thấp hèn, trước đó mơ ước lớn nhất là bước vào Thanh Vân Tông gặp lại muội muội của ta. Cho tới bây giờ tâm nguyện này còn chưa có hoàn thành, nhưng đối với võ đạo ta cũng cố chấp không thua gì Hoa Thiên Mệnh ngươi. Ta cũng tương tự như ngươi, rất muốn nhìn xem đỉnh cao của võ đạo rốt cuộc là cái gì. Nghĩ như vậy, trong hai con người La Trinh giống như bốc lên hai ngọn lửa. Hắn dùng lưu quang kiếm, kiếm ý liền giống như những đoá hoa nở rộ, hòa lẫn với chân nguyên thiên ma, chứa những ánh sao lấp lánh chậm rãi quanh quẩn trên thân kiếm. Giữ thế đã lâu, kiếm chiêu của hai người lần nữa bắt đầu va chạm. Lần xuất kiếm này của hai người vẫn kém xa uy thế khiến mọi người hoảng sợ cực độ ở lần trước, thậm chí có thể nói là hết sức bình thường, có khi còn kém cả uy thế mà đệ tử các phong tản mát ra lúc so đấu trước đây. Chỉ là hai luồng kiếm ảnh giao nhau, sau đó hai người lập tức tách ra, ngay cả tiếng va chạm cũng không có. Chuyện gì xảy ra thế này? Sấm to mưa nhỏ à? Ta còn tưởng rằng lại một lần long trời nở đất nữa chứ. Đánh xong rồi ư? Vậy rốt cuộc ai thắng? Trọng tài cũng giải thích chút đi chứ. Chắc không phải cố ý nhường nhau đâu nhỉ? Nếu vậy thì quá thất vọng rồi. Chờ mong lâu như vậy mà một kiếm đã xong rồi sao? Rất nhiều đệ tử các phong ầm ĩ bàn tán, hoàn toàn không biết tình huống gì đang xảy ra. Ngược lại, rất nhiều trưởng lão chân nhân, thậm chí Bùi Thiên Diệu đều mở to hai mắt nhìn lên võ đài, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hạc, kinh hãi không che giấu được. Mà Mạc Vũ Hinh vốn rúc trong một góc của khán đài dường như cũng hiểu, trong ánh mắt nàng tràn đầy khiếp sợ, dường như sợ rằng chính mình sẽ phát ra âm thanh, cho nên đưa đôi tay nhỏ bé lên bịt kín cái miệng mình lại. Mạc Vũ Hinh thực sự là rất mạnh, mạnh ngay ở thiên phú của nàng, mạnh ở huyết mạch của nàng. Nhưng nếu bàn về ánh mắt thì nàng còn kém rất xa Bùi Thiên Diệu, Hoa Thiên Mệnh và nhiều chân nhân trưởng lão khác. Bùi Thiên Diệu kinh ngạc là bởi vì hắn hiểu trên võ đài này vừa xảy ra chuyện gì. Còn Mạc Vũ Hinh kinh ngạc không phải là bởi vì con mắt của nàng, mà là huyết mạch thanh loan bẩm sinh trong cơ thể bỗng nhiên rung động. Tuy nàng không rõ chuyện gì xảy ra trên võ đài, nhưng có thể làm huyết mạch thanh loan của nàng rung động, sản sinh một loại cảm giác sợ hãi theo bản năng thì đã đủ để chứng minh vấn đề rồi. Phải biết rằng thanh loan chính là một con thần thú, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Mạc Vũ Hinh giật mình. Mà nguyên nhân Bùi Thiên Diệu kinh ngạc thì đương nhiên khác so với Mạc Vũ Hinh, bởi vì nháy mắt và La Trinh giao thủ với Hoa Thiên Mệnh dường như đã sinh ra một vài thứ căn bản không nên xuất hiện, vốn là thứ mà cảnh giới bây giờ của bọn họ không thể nào chạm tới. Nếu như ta nhìn không lầm, một kiếm này của hai người đều đã đạt tới mức hoàn mỹ, hoặc có lẽ là trong nháy mắt mà khi bọn họ kích phát ra kiếm ý. Cả hai đều bước vào cảnh giới kiếm ý viên mãn, Bùi Thiên Diệu lẩm bẩm, trên mặt toát ra một chút vẻ mong đợi. Trong mấy trăm ngàn đệ tử Thanh Vân Tông, chỉ có mỗi Lý Dật Phong xếp hạng trên Bùi Thiên Diệu, mà thân phận của Lý Dật Phong thì có hơi đặc thù, thực sự đã có thể gạt bỏ ra khỏi hàng ngũ đệ tử. Vì vậy mà Bùi Thiên Diệu đã được coi là người đứng đầu trong đệ tử Thanh Vân Tông. Đại hội toàn phong lần này ngay từ đầu cũng không khiến Bùi Thiên Diệu quan tâm quá nhiều. Với thực lực của hắn đứng ở trên đỉnh cao nhìn xuống, kết quả sau cùng của đại hội toàn phong này cũng không có gì bất ngờ quá lớn. Dù là đệ tử có trình độ cao nhất của 33 phong hay đệ tử thân truyền thì không ai là đối thủ của Bùi Thiên Diệu, thậm chí không ai có thể kích thích ra thực lực chân chính của hắn. Thế nhưng, sau khi tiến vào vòng đấu luân phiên, La Trinh đánh thắng Mạc Vũ Hinh, lại chặn đứng tiếng rồng ngâm của Vương Doãn. Hoa Thiên Mệnh cũng cho thấy thiên kiếm độc nhất vô nhị của mình. Bùi Thiên Diệu được chứng kiến thực lực của hai người từng chút một nở rộ, lúc này mới cảm thấy đại hội này trở nên thú vị hơn. Ít nhất, hắn cũng tìm được đối thủ cho chính mình. Cho dù là La Trinh hay Hoa Thiên Mệnh thì đều đủ sức để đánh với hắn một trận. Thế nhưng vừa rồi Hoa Thiên Mệnh nói là nắm chắc 5 phần có thể thắng mình, Bùi Thiên Diệu không cho là đúng. Ngược lại, không phải là nói Bùi Thiên Diệu khinh thường Hoa Thiên Mệnh, mà trên thực tế thì cảnh giới tiên thiên đại viên mãn của Hoa Thiên Mệnh mà đi được tới bước này, lĩnh ngộ ra kiếm thứ tư trong thiên kiếm đạo cũng đủ cho Bùi Thiên Diệu phải bội phục. Bởi vì Bùi Thiên Diệu ở tiên thiên đại viên mãn thực lực còn kém rất xa, không phải được như Hoa Thiên Mệnh bây giờ. Chỉ là thực lực của Bùi Thiên Diệu đã tới mức này rồi thì tâm tính cũng sẽ được thả lỏng, nhìn vấn đề cũng sẽ rất công bằng. Hắn tới và thấy với tu vi tiên thiên đại viên mãn của Hoa Thiên Mệnh, khả năng chiến thắng mình là có, nhưng không phải là 5 phần, cùng lắm chỉ khoảng 3 phần thôi. Đây đã là đánh giá vô cùng cao, dù sao thiên phú của Bùi Thiên Diệu hắn cũng không kém ai, huống chi còn bước chân vào chứa thần cảnh lâu rồi. Thế nhưng lúc này, Bùi Thiên Diệu biết là mình đã đánh giá thấp Hoa Thiên Mệnh một chút, bởi vì hắn không hề dự liệu được La Trinh và Hoa Thiên Mệnh đánh nhau một trận, vậy mà đột phá là có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý viên mãn. Theo Bùi Thiên Diệu thấy, tiềm lực của La Trinh còn lớn hơn Hoa Thiên Mệnh nhiều. Người này có vẻ không có tài hoa như Hoa Thiên Mệnh, nhưng mà con bài chưa lật trong tay hắn thì dường như khó mà đếm hết được. Bùi Thiên Diệu hắn luôn luôn trầm ổn cũng không biết phải đánh giá La Trinh thế nào. người nào có thể đảm bảo là trong tay La Trinh không còn con bài nào mạnh hơn chưa lật chứ? Cái loại cảm giác sâu không lường được này cũng khiến cho Bùi Thiên Diệu hiểu rõ La Trinh sở hữu sức mạnh đủ để đánh với mình một trận. Chẳng qua hắn muốn thắng mình thì cũng không có khả năng cho lắm. Tu Vi đã hạn chế đi khả năng phát huy của La Trinh, hắn chỉ là một tiên thiên nhị trọng, cảnh giới là quá thấp. Thế nhưng La Trinh lại giống Hoa Thiên Mệnh, cùng một thời gian hai người đều ngộ ra kiếm ý viên mãn. Loại kiếm ý này vốn là một ý cảnh hư vô mở mịt, vô cùng khó lĩnh ngộ. Vừa rồi, vì sao hai người giao chiến mà lại không phát ra âm thanh, thậm chí Lưu Quang Kiếm và Thực Huyết Kiếm đụng nhau cũng không phát ra tiếng động? Chính là bởi vì kiếm ý của hai người lúc đó gần như hoàn mỹ, trong nháy mắt lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, nên kiếm ý xung quanh họ đã xuất hiện với tư thái hoàn mỹ. Ở dưới loại ý cảnh hoàn mỹ này, cho dù có âm thanh thì cũng bị tan rã dưới kiếm ý của họ. Cho nên thoạt nhìn hai người chỉ dùng một chiêu kiếm thông thường, không phải vì uy thế một chiêu này không đủ lớn, mà trong nháy mắt lĩnh ngộ ra kiếm ý viên mãn thì tất cả chân nguyên, tất cả khí thế toàn bộ đều bị xóa sạch. Thứ giờ khắc này lộ ra chỉ có thể là kiếm ý thôi, những thứ khác đều phải nhường đường. Bùi Thiên Diệu nhìn La Trinh một lúc, sau đó lại nhìn Hoa Thiên Mệnh một chút, cuối cùng mới chậm rãi nhắm mắt lại. Tâm tính của hắn đã xuất hiện một tia chấn động, đây là điều tối kỵ trong tu luyện công pháp Phật môn. Với tâm tính của Bùi Thiên Diệu thì đã lâu lắm rồi hắn không nảy sinh các loại chấn động tâm lý này. Không dao động mà bình lặng, không biến hóa mà chỉ như thông thường, hai người bọn họ sớm muộn sẽ giao thủ với mình, không vội. Bùi Thiên Diệu tự lẩm nhẩm trong miệng. Kiếm ý viên mãn sao? Hai người ư, đồng thời ngộ ra à? Trên mặt của Thạch Kinh Thiên toát ra vẻ mừng rỡ như điên, thậm chí nhịn không được mà trà sát hai bàn tay xấu xí. Người có thể lĩnh ngộ được kiếm ý trên đời này vốn đã ít, mà tu luyện ra kiếm ý tiểu thành đã coi như rồng phượng trong loài người, chắc chắn là hào quang rực rỡ ở đông vực. Nếu đột phá đến kiếm ý đại thành thì có thể xếp vào hàng ngũ đứng đầu Thanh Vân Tông, dù là chân nhân hay trưởng lão đều hết sức vui mừng mà thu nhận về làm thân truyền đệ tử. Hoa Thiên Mệnh là đệ tử bình dân, khi tiến vào Thanh Vân Tông đã có không ít người muốn nhận hắn làm thân truyền đệ tử. Chỉ là Hoa Thiên Mệnh có lòng trung thành với Thiên Nhất Phong rất mạnh, cũng không bằng lòng trở thành đệ tử thân truyền, cho nên hắn vẫn luôn ở lại Thiên Nhất Phong. Còn La Trinh cũng lĩnh ngộ ra kiếm ý đại thành tương tự, thế nhưng thời gian hắn lĩnh ngộ được dường như quá ngắn, thậm chí ngay cả kiếm bộ cũng không biết dùng, còn phải học trộm từ Hoa Thiên Mệnh. Thời gian ngắn như vậy thì đương nhiên hắn sẽ không trở thành đệ tử thân truyền của ai hết. Kiếm ý đại thành cũng đã đủ cho Thanh Vân Tông vô cùng coi trọng, thậm chí Thạch Kinh Thiên cũng hết sức coi trọng. Bởi vì tiềm lực tương lai của đám đệ tử này gần như vô hạn, đủ để cho Thạch Kinh Thiên đưa tay bọn họ vào trong Vân Điện. Một lần đại hội toàn phong có thể tìm được hai bảo bối lĩnh ngộ ra kiếm ý đại thành, Thạch Kinh Thiên đã tương đối vui vẻ rồi. Thế nhưng, vấn đề cũng tới, là Thạch Kinh Thiên làm sao có thể ngờ tới đó còn chưa phải là kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng là hai tên dở hơi này vốn đã là yêu nghiệt để người ta ghen ghét, lại có thể cùng lĩnh ngộ ra kiếm ý viên mãn trong chiến đấu, đồng thời xuất ra cùng nhau. Trong nháy mắt, lĩnh ngộ ra kiếm ý viên mãn đó, người và kiếm sẽ sinh ra một trạng thái đặc biệt, dưới loại trạng thái kia thậm chí có thể lay động cả không gian. Tầm mắt của Thạch Kinh Thiên đương nhiên sẽ cao hơn không ít so với Bùi Thiên Diệu. Bùi Thiên Diệu chỉ là hiểu sơ sơ, thời điểm lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn sẽ xóa đi âm thanh và khí thế, nhưng hắn lại không biết được nguyên lý bên trong. Thế nhưng, Thạch Kinh Thiên thì lại biết, đó không phải là xóa đi, mà bởi vì hai thằng nhóc này quá nghịch thiên, đồng thời lĩnh ngộ ra kiếm ý viên mãn, trong nháy mắt lĩnh ngộ bọn họ trốn vào trong loại trạng thái đặc biệt này, làm cho vùng không gian vốn ổn định chung quanh đã bị nghiêng lệch đi. Là vì không gian đảo lộn cho nên mới thu nạp hết âm thanh và khí thế vào trong đó, khiến trên võ đài của hai người chỉ phát sinh một màn rất ly kỳ. Từ trưởng lão thận trọng liếc qua Thạch Kinh Thiên, nhìn thấy dáng vẻ hớn hở như cây được tắm gió xuân của Thạch Kinh Thiên, ông còn chưa kịp nói gì đã nghe Thạch Kinh Thiên cười ha hả, nhặt được bảo bối rồi. Trước hết không nói tới chuyện, La Trinh và Hoa Thiên Mệnh có thể đi lên Thanh Vân Lộ, lấy được thành tích tốt trên đó hay không, nhưng hai người lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn cũng đủ để cho Vân Điện coi trọng. Hơn nữa Thạch Kinh Thiên tin tưởng cho dù là La Trinh hay Hoa Thiên Mệnh thì cũng sẽ có biểu hiện tốt trên Thanh Vân Lộ mà thôi. Đương nhiên, đánh giá của Thạch Kinh Thiên cũng dừng lại mức độ tốt này thôi, dù sao Thanh Vân Lộ quá khó đi đi, nên hắn không dám nói là cực kỳ tốt, cho nên đánh giá này vẫn là tương đối thận trọng. Sau khi La Trinh và Hoa Thiên Mệnh giao thủ với nhau, lập tức liền ngồi trên mặt đất, hai người họ lĩnh ngộ quá sâu, dưới sự tích lũy đầy đủ liền lâm vào trạng thái ngộ đạo. Bọn họ đều dòm ngó con đường kiếm ý viên mãn, đồng thời bước chân vào đó. Giờ khắc này quan trọng nhất chính là phải dừng lại để đứng vững gót chân trên con đường này, cho nên củng cố, lĩnh ngộ mới, rồi mà mình à, mới rồi của mình cũng chính là điều cực kỳ quan trọng. Chẳng qua cứ như vậy thì rất nhiều đệ tử xem chiến sẽ không hiểu. Bọn họ đang dở cái trò quỷ gì vậy? Đây là đấu trường, bọn họ lại định tu luyện sao? Đúng là chẳng hiểu ra làm sao cả. Sau khi khoa tay múa chân đánh được một kiếm qua quýt thì hai người lại ngồi đó bắt đầu tu luyện. Rốt cuộc người nào thắng vậy? Đến cùng là có đánh nữa không? Khi ngọn mượn người bàn tán thì Từ Trưởng Lão bay tới trên bầu trời nhẹ giọng quát, cầm miệng. La Trinh và Hoa Thiên Mệnh là đang đốn ngộ. Nếu người nào còn tranh cãi ầm ĩ nữa thì lập tức trục xuất Thanh Vân Tông. Từ Trưởng Lão vừa nói lời này, rất nhiều đệ tử lập tức có nề nếp ngay, hầu như ngay cả Thể Mạnh cũng không dám. Tuy Thanh Vân Tông coi trọng việc đào tạo nhân tài, nhưng bọn họ càng coi trọng những thiên tài đã bộc lộ tài năng hơn. Có thể nói như thế này, giá trị mấy người La Trinh, Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu, Mạc Vũ Hinh trên cơ bản có giá trị bằng mấy trăm ngàn đệ tử Thanh Vân Tông cộng lại. Thiên tài sẽ nổi bật trong mấy trăm ngàn đệ tử, còn kẻ tài trí bình thường vĩnh viễn chỉ là bình thường mà thôi, chỉ có thể dần dần mai một. Thanh Vân Tông rất khoan dung, mỗi một đệ tử tiến vào tông môn đều có cấp độ phúc lợi khác nhau. Thế nhưng, cũng là rất tàn nhẫn. La Trinh quả thực là đắm chìm vào trong một trạng thái kỳ lạ, và hai mắt nhắm lại. Vốn trước mặt hắn phải là một mảng đen kịt, cái gì cũng không thấy. Nhưng lúc này, khi hắn đang nhắm mắt, thì hắn nhìn thấy một ngọn núi. Đó là một ngọn núi, cắm đầy những thanh kiếm ở trên đó. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Các bạn cũng có thể thấy là cái hình ảnh trên clip nó thay đổi rất nhiều. Đó là do đang đọc thì lại thấy nó hỗn loạn, nó nội dung của nó không được chuyên nhất, cho nên là mình đã phải check lại trong cái bản dịch ở điện thoại thì hóa ra nó bị lộn chương một chút. Thôi thì mình sắp xếp lại nên là phải chạy render tốn thời gian, cho nên là phần của hôm nay ra hơi muộn, mong anh em thông cảm nhá. Tạm biệt mọi người.